Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Chém giết thiên tôn. Giang Dịch kiếp này trọng sinh đối bản thân mở ra động phủ, một đường đi tới tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Phàm nhân ở giữa chiến đấu, hắn lại cực kỳ quen thuộc. Chiến thắng mấu chốt có hai điểm, một là lực lớn, hai là dũng mãnh. Hai điểm này đều bị hắn chiếm cứ, ở nơi này cấm không đại trận, hắn chính là tuyệt đối chúa tể, vô địch vương giả, ai là đối thủ của hắn. Những cái này tuyệt thế cường giả, coi như nhục thân lại cường hãn, chẳng lẽ còn có thể vượt qua cổ thần chi thân? Bọn họ ngay từ đầu tu luyện liền là cực kỳ cao siêu tuyệt thế thần công, đối với phàm nhân võ học căn bản khinh thường chú ý, cho dù đã từng tu luyện qua, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tâm tư ở phía trên. Ninh Tinh cực muốn dùng nhiều người đến phá tan Giang Dịch, đó là đánh nhầm tính toán. Nhiều người lại thế nào? Nhiều như vậy hung ác yêu ma đều bị Giang Dịch giết sạch, huống chi là những người này đây. Hắn cầm trong tay một ngụm bảo đao thi triển ra đến tuyệt mệnh 36 đao, như ác lang nhào dê, như sư tử vồ thỏ, vừa đối mặt, liền vang tới kêu thảm, máu tươi vẩy ra. Đương! Hắn khí thế hung mãnh, hai chân trà đạp đại địa, cao cao nhún nhảy, một đao chạm ra cùng Ninh Tinh cực trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng vang. Cường đại lực lượng xuyên thấu qua thân đao theo trường kiếm truyền lại đến Ninh Tinh cực trên người. Ninh Tinh cực toàn thân kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn tức khắc gặp đến đáng sợ trùng kích. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi bạch bạch bạch liên tục rời khỏi hơn 10 bước trên mặt lộ ra kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Như thế lời hại. Hắn trái tim như trống lớn đánh, cảm thấy đại sự không ổn. Giang Dịch một đao đem hắn bước lui, lại không thừa cơ truy kích mà là cong người nhảy lên, hóa thành một đầu thương ưng, dương cánh bay lượn, phong hành vạn dặm, trong tay ngụm kia bảo đao giao phó vô biên thần lực, vung giết tới. Xoẹt! Một tôn tuyệt thế cường giả lập tức gặp đến công kích, nâng lên trong tay trường thương ngăn cản, nhưng là đụng một cái phía dưới, cái này trường thương lúc này sụp đổ, tiếp lấy phát ra một tiếng hét thảm, cả người liền từ đó tách ra trở thành hai nửa, chết không toàn thây. Giết! Giang Dịch trong lòng sát ý dĩ nhiên sôi trào, không chút nào dừng lại, không ngừng mà thi triển ra tuyệt mệnh 36 đao. Xông vào đến đoàn người triển khai mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Một đao chạm đầu người, hai đao tình không lưu, ba đao chết không được đừng trách, bốn đao rủ kiến sầu. Võ công như thế, uy thế như thế, như thế thần lực, người nào có thể ngăn cản được. Cơ hồ là giơ tay chém xuống, khó gặp địch thủ, Giang Dịch giống như chém dưa thái rau, lập tức đem từng tôn tuyệt thế cường giả chém giết. Hung hăng khơi thông trong lòng sát ý. Hắn cùng với những người này, nguyên bản chỉ là người lạ, không có chút nào gặp nhau, cũng không có một tia cừu hận, nhưng là những người này lại nhận Ninh Tinh cực mê hoặc, đi tới nơi này tiên cấm chi địa bố trí đại trận cùng một chỗ vây giết hắn, đối với hắn bất lợi. Vậy hắn cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có chém giết, không chút lưu tình. Trong nháy mắt, hơn 10 tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, liền nhao nhao chết bởi Giang Dịch đồ đao phía dưới, âm phong trận trận, huyết tinh gay mũi. Thảm thảm thảm. Đây là một bước cực kỳ thảm liệt hình ảnh, bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi đường đường siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, dĩ nhiên như phàm nhân đồng dạng, gặp đến đồ sát. Bọn họ tu luyện mấy chục vạn năm thần công, tế luyện mấy chục vạn năm đạo khí, còn có phá toái pháp tắc, đủ loại lôi đình thủ đoạn, áp đáy hòm tuyệt chiêu toàn diện đều không có cơ hội thi triển ra đến, liền triệt để chết hết. Cấm không đại trận, đối với bọn họ dạng này nhân vật mà nói, liền là một cơn ác mộng. Nếu như không phải như thế, bọn họ người đông thế mạnh, lại sẽ như vậy không chịu nổi, gặp đồ sát. Liền một chút chạy trốn cơ hội đều không có. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. bọn họ đến vây giết Giang Dịch, bây giờ lại chết ở trong tay Giang Dịch, cũng là nhân quả báo ứng, mày may khó chịu. Trong một chớp mắt, liền chỉ còn lại Ninh Tinh Cực một người. Bất quá Ninh Tinh Cực người này, phi thường rào hoạt, trông thấy đại sự không ổn, đã sớm bỏ trốn mất dạng, không có tiếp tục ở trong này cùng Giang Dịch cùng chết. Cổ thần đó là đã từng một cái huy hoàng văn minh, lấy nhục thân cường hãn mà xưng, vô vọng thiên tôn năm đó ở một nơi di tích cổ xưa thu được cổ thần nhất tộc đạo thống, sau đó dùng để rèn đúc động phủ, rèn đúc đạo khí, đây là hắn lưu lại một cái thủ đoạn tại chuyển thế đầu thai sau đó, liền đi lên đầu này cổ thần con đường. Ninh Tinh Cực một bên lao nhanh, một bên ở trong lòng nghĩ đến, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lộ ra thất bại. Đáng chết, ở nơi này cấm không đại trận cổ thần chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cơ hồ là vô địch tồn tại, ai cũng không phải đối thủ của hắn, chờ ta chạy ra tòa này cấm không đại trận, dựa vào ta thực lực, vẫn như cũ có cơ hội đem hắn chém giết. Hắn là siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng tồn tại thiên tôn nhân vật. Làm sao có thể như những cái kia đê tiện phàm nhân đồng dạng chết ở cái này bình nguyên phía trên. Hắn trong lòng mặc dù lửa giận trùng thiên, phẫn như thương hải, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, ăn thịt, uống máu hắn. Nhưng là hắn vẫn là không có mất lý trí, biết rõ chỉ có từ cấm không đại trận chạy trốn mới là duy nhất đường ra, mới có thể tiếp tục tru sát Giang Dịch tiến hành trả thù. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận thấu cái này cấm không đại trận, nghĩ hắn đường đường một vị thiên tôn, cỡ nào tôn quý, dĩ nhiên lấy tới chật vật như thế cấp độ, nếu là truyền ra ngoài tất nhiên sẽ gặp đến thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Đây là một cái to lớn sỉ nhục. Chỉ có cuối cùng đem Giang Dịch chém giết mới có thể cọ rửa được. Nhưng là đáng tiếc, hắn cũng đã không có cơ hội. Ninh Tinh Cực, khối này bình nguyên phong cảnh không sai, vừa vặn làm ngươi nơi chôn xương. Như ma rượu thanh âm từ sau lưng truyền đến, vé vào lỗ tai hắn vang lên. Ninh Tinh Cực tâm thần đại chấn, quay đầu nhìn một cái, Giang Dịch dĩ nhiên cũng đã truy kích đi lên, cách hắn chỉ có 20 bước khoảng cách, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát cơ cùng huyết sát chi khí. Ngay ở hắn cuồng nộ, nghĩ đến như thế nào tiến hành huyết tinh trả thù thời điểm, Giang Dịch dĩ nhiên cũng đã giết sạch những cái kia tuyệt thế cường giả thiểm điện ở giữa, truy kích đi lên. Phế vật, toàn diện đều là phế vật, đáng hận. Ninh Tinh Cực cơ hồ muốn giận hống. Hắn không nghĩ tới đám kia tuyệt thế cường giả thế mà vô dụng như vậy, mấy lần liền bị Giang Dịch giết sạch. Đối với đám người kia tử vong, hắn không có bất luận cái gì vẻ đồng tình. Hắn không dám có nửa bước dừng lại, liều mạng trốn như điên, may mắn là hắn thôi động tinh la bàn, xông vào cấm không đại trận, cự ly cũng không phải là quá xa, vẹn vẹn cũng liền vài dặm chi địa. Trong nháy mắt, bình nguyên biên giới liền xuất hiện ở mắt hắn màn, vẹn vẹn còn lại mấy trăm trượng. Ha ha! Hắn tức khắc cười như điên. Vô vọng thiên tôn, ngươi giết không được ta, ai cũng giết không được ta, chỉ cần bản giáo ra cái này cấm không đại trận, liền là ngươi tử kỳ. Trong một chớp mắt, hắn tốc độ càng nhanh một phần, cự ly chỉ còn lại trăm trượng, gần trong gang tấc, lấy hắn tốc độ, chỉ cần ba cái hô hấp, liền có thể thành công lao ra. Bất quá liền là cái này một trăm trượng cự ly, lại trở thành thiên nhân cái hào rồng, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội nhảy tới. Ở sau lưng hắn chợt nhấc lên một trận cuồng phong, hung sát khí tức hoàn toàn bao phủ hắn thân thể, Giang Dịch dĩ nhiên một cái bắn vọt trong điện quang hỏa thạch kéo gần lại cự ly, sau đó mãnh liệt nhào tới, một đao chạm ra. Không được. Ninh Tinh Cực phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức lộn vòng thân thể, hướng bên cạnh né tránh. Ầm. Thân đao rơi xuống đất, kích thích đầy trời đất đá. Một đao kia mặc dù thất bại, nhưng lại thành công ngăn trở Ninh Tinh Cực tốc độ, hạn chế hắn chạy trốn. Giang Dịch lập tức thu đao, sau đó lần nữa phát động mãnh liệt công kích. Ngươi! Ninh Tinh Cực bén nhọn gầm lên, ở Giang Dịch lăng lệ công kích phía dưới, cũng không thoát thân tiếp tục chạy trốn, chỉ có thể huy kiếm tiến hành ngăn cản. Nếu là không chặn cũng sẽ bị chém giết. Giết! Giang Dịch giống to một tiếng, khí động sơn hà, đao ảnh trùng điệp, điên cuồng sát ý giờ khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài, đem tuyệt mệnh 36 đao thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một đao cũng như thần nhân phá núi, cự phủ liên hoàn, cả người biến vô cùng cao lớn, uy vũ ngang tàng, cuồng bạo đến cực điểm. Ở trong nháy mắt này giao thủ, Ninh Tinh Cực cơ hồ liền xảy ra tuyệt đối hạ phong, vô luận hắn thi triển ra võ công gì đến, như thế nào thôi động trường kiếm, đều không làm nên chuyện gì. Vô vọng thiên tôn, ngươi ép người quá đáng. Ninh Tinh Cực lần nữa giận hống, tựa hồ nhìn không được, muốn tiến hành phản kích. Ầm. Nhưng là Giang Dịch đao pháp một đao thắng được một đao, càng ngày càng hung mãnh, trực tiếp cắt đứt Ninh Tinh Cực lời nói, trực tiếp đem trong tay hắn ngụm kia trường kiếm đều chém đứt trở thành hai đoạn. Hắn lực lượng đột nhiên bạo tăng, tức giận như trường hồng, nháy mắt một cái chạm ra đến tuyệt mệnh 36 đao cuối cùng một đao, đao thế kinh thiên. Lực lớn vô tận trực tiếp phá vỡ tất cả cách trở, chém giết ở Ninh Tinh Cực trên người. Một đao kia trở thành vĩnh hằng kinh điển. Ninh Tinh Cực thân thể lập tức bị chém giết ra, đầu người cao cao quăng lên, máu tươi thương không. Ta không cam tâm, ta là thiên tôn nhân vật, một môn trưởng giáo chí tôn, đại thiên thế giới lãnh tụ, làm sao có thể cứ như vậy chết. Hắn không cam lòng gầm thét. Nương theo lấy thi thể tách rời, ung dung vang vọng mà lên. Không cam tâm cũng vô dụng, đây chính là ngươi vận mệnh. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia khỏa đầu người tiếp ở trong tay, sau đó nắm lên thi thể, bay về phía trước chạy, nháy mắt xông vào cấm không đại trận. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, há mồm phun một cái, tế ra đại nhật thần lô đến, đem Ninh Tinh Cực thi thể ném vào, bắt đầu luyện hóa. Xoạt. Ninh Tinh Cực thi thể không ngừng mà ngọa nguậy lên, từ đó bộc phát ra khổng lồ sinh cơ, tựa hồ ra cấm không đại trận, liền muốn lần thứ hai sống lại. Nhưng là ở đại nhật thần lô vận chuyển phía dưới, tất cả lực lượng đều bị hấp thu, cố này thi thể liền bắt đầu phân giải. Tinh La Bàn bỗng nhiên xuất hiện, kịch liệt chấn động, điên cuồng trùng kích đại nhật thần lô, muốn lao ra. Ninh Tinh Cực, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi lần này dây sinh cơ. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, sau đó một trường vỗ ở đại nhật thần lô, khổng lồ lực lượng quán chú đi vào, ầm vang tinh la bàn tức khắc liền phát sinh bạo tạc, từng khúc sụp đổ. Cái này tinh la bàn tồn tại Ninh Tinh Cực ý chí, một khi đào thoát ra ngoài, như vậy Ninh Tinh Cực liền có thể thu hoạch được một đường sinh cơ chuyển thế đầu thai, từ đó phục sinh. Giang Dịch lúc trước cũng là như thế, mới trốn qua một kiếp, cho nên làm sao có thể cho Ninh Tinh Cực cái này cơ hội đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Vạn biến âm dương kết. Ninh Tinh Cực. Vị này thập đại đạo môn một trong tinh thần đạo trưởng giáo chí tôn ở đại nhật thần lô luyện hóa phía dưới, cuối cùng vẫn là chết. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ như thế thấp kém chết đi, chết ở trong tay Giang Dịch. Hắn thi thể gặp đến luyện hóa tinh la bàn cũng hỏng mất ra, trong đó hai đạo kia tiên văn là tế luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt hoa văn, phi thường thô to, thâm thúy, cổ lão. Nhưng là giờ phút này cũng gặp đến luyện hóa triệt để dung nhập đến đại nhật thần lô. Ầm vang. Trong một chớp mắt đại nhật thần lô lập tức liền nắm giữ bốn đạo tiên văn, uy lực thu được trước đó chưa từng có tăng lên, vận chuyển lại, khiến cho Ninh Tinh Cực bị chết càng thêm hoàn toàn. Đột nhiên, một cái to lớn quốc độ xuất hiện, đây là Ninh Tinh Cực mở ra động phủ, bất quá trong đó vẫn một mảnh hoang vu, chỉ có cực ít cỏ cây. Hoang thú, nhìn không thấy một người, càng không có nhật nguyệt tinh thần thay thế biến hóa. Cái này quốc độ tàn khuyết không đầy đủ, trong đó pháp tắc cũng không hoàn thiện, xa xa không cách nào cùng Giang Dịch kiếp trước mở ra vô vọng động phủ so sánh. Tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng, liền có thể diễn hóa hỗn độn, mở ra đồng thiên, mà dù tiên để cửu cảnh tạo vật nhi sinh, liền có thể hư không tạo vật, từ không sinh có, ở trong đó sáng lập núi non sông ngòi, hoa thảo thụ một, nhật nguyệt tinh thần. Bất quá cái này cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, cần hao phí to lớn tu vi thời gian dài tiến hành sáng lập, hoàn thiện trong đó đủ loại pháp tắc mới được. Một chút thiên tôn cứ việc có dạng này vĩ đại thủ đoạn, nhưng là vì bảo tồn thực lực cũng sẽ không lãng phí tinh lực cùng thời gian ở phía trên, mấu chốt vẫn là như thế nào vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Ninh Tinh Cực mở ra cái này quốc độ, mặc dù không hoàn chỉnh, bất quá phi thường bất phàm, luyện hóa sau đó, có thể từ đó hấp thu đến khổng lồ năng lượng. Bất quá Giang Dịch lại đem hắn giữ xuống tới, không gấp luyện hóa, chờ đoạt lại bản thân chân thân sau đó, lại đến luyện hóa cũng không muộn. Phen này luyện hóa nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực không dễ. Giang Dịch trọn vẹn bỏ ra 5 ngày thời gian, mới triệt để đem Ninh Tinh Cực luyện hóa hết, bao quát nhục thân của hắn, thần hồn cùng đạo khí. Bất quá Ninh Tinh Cực là ở cấm không đại trận bên trong bị chém giết, thần hồn của hắn niệm lực gặp đến tước đoạt, người ở tử vong thời điểm cấp tốc tiêu tán, Giang Dịch luyện hóa vẹn vẹn chỉ là một bộ phận tàn hồn thôi. Cái này bộ phận tàn hồn, ước chừng ẩn chứa Ninh Tinh Cực 1/3 ký ức, chỉ còn lại một chút manh mối, là liên quan tới hắn kiếp trước chân thân trấn áp vị trí. Bất quá liền là những cái này manh mối, lại giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng cho Giang Dịch chỉ dẫn một cái chuẩn xác phương hướng. Hắn kết hợp trước đó chu sát vô số yêu ma, vẽ ra chế ra bản đồ, lập tức phỏng đoán đi ra hắn kiếp trước chân thân đến tột cùng trấn áp ở nơi nào. Vù! Không chút do dự, hắn lập tức bay lên, hướng về cùng cái này cấm không đại trận tương phản phương hướng mà đi. Cấm không đại trận, những cái kia tuyệt thế cường giả thi thể, rất nhanh liền bị yêu ma phát hiện, sau đó đã dẫn phát một hệ liệt kinh thiên động địa tranh đoạt. Cuối cùng những cái này thi thể đều tiến vào yêu ma bụng, vẹn vẹn chỉ còn lại một đống bạch cốt, ở cái kia hố to bên cạnh, hóa thành một đạo vĩnh hằng phong cảnh. Người nào lại có thể nghĩ đến, hơn 10 cái siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, cùng một vị thiên tôn cấp bậc nhân vật vẫn lạc ở nơi đây đây. Giang Dịch trong lòng có phương hướng, không ngừng mà bay về phía trước. Đem bên trong thiên địa hôi sắc vũ khí xé sách được vỡ nát ra, động tính 10 phần to lớn. Hắn hiện tại thôn phệ Ninh Tinh Cực, thực lực thu được tăng nhanh như gió tăng trưởng, khí tức tản mát ra, vô số yêu ma dù quái lập tức phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Những cái kia yêu ma bá chủ cũng vạn phần hoảng sợ, nhao nhao tránh lui ba thước, không dám có một tơ một hào lòng mơ ước. Bất quá cái này tiên cấm chi địa đáng sợ nhất cũng không phải yêu ma, mà là hiểm áp hoàn cảnh, đủ loại rủi gì lực lượng tập kích mà tới tầng tầng lớp lớp. Hắn tiến lên phương hướng, là hướng tiên cấm chi địa chỗ sâu mà đi. Trung quanh hôi sắc vũ khí, trong đó lực lượng càng ngày càng cường đại, không ngừng mà quay cuồng gào thét, thời gian dần qua lóe ra một chút trong suốt quang mang, tựa hồ có rất nhiều lưu ly mảnh vỡ trộn lẫn ở trong đó. Giang Dịch nháy mắt liền nhận ra, những cái này đều là không gian phá toái sau đó, di lưu lại mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng theo lấy sương mù bao phủ đến trên thân người, chẳng khác gì là gặp đến phá toái pháp tắc tuyệt sát một kích. Ô ô ô! Đúng lúc này, ngàn ngàn vạn vạn không mảnh vỡ đột nhiên hội tụ lên, hóa thành một ngụm dài đến vạn trượng thần kiếm, ở hôi sắc vũ khí thôi động phía dưới, hung hăng hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Giang Dịch vung giết ra một quyền, đem một hớp này vạn trượng thần kiếm đánh tan ra, tất cả không gian toái phiến toàn bộ vỡ nát, hóa thành tro bụi. Nhưng là ngay sau đó, càng nhiều không gian toái phiến hiện lên tới, ngưng tụ trở thành đao thương mở ngoặt tròn súng côn, bổng, phủ, việt câu, xiên, các loại thiên kỳ bách quái binh khí, khắp nơi tàn phá bừa bãi, phi toa lưu tinh. Như thế mãnh liệt công kích, chỉ sợ đồng dạng siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả cũng ngăn cản không xuống, muốn gặp đến đánh giết, nuốt hận hơn thế. Coi như tế ra đạo khí đến cũng vô dụng, trừ phi là nắm giữ thứ tiên khí, vô thượng tiên văn vận chuyển phía dưới mới có thể đối phó. Cho dù là cường đại công kích cũng ngăn cản không được ta, phá cho ta. Giang Dịch phát ra một tiếng hét lên, tốc độ không giảm, trực tiếp đem cổ thần chiến kích phát huy ra triển khai công kích. Ầm ầm ầm. Vô số sụp đổ tiếng vang triệt lên, tất cả binh khí ở cổ thần chiến kích phía dưới toàn diện bị đánh tan quét sạch, cái kia hôi sắc vũ khí cũng bị rào sát vỡ nát, xé sách ra từng đạo vết sách. Theo lấy tiến lên, cái kia hôi sắc vũ khí bên trong lại xuất hiện một chút thần mang, hóa thành cường đại thần công thủ đoạn đối Giang Dịch tiến hành oanh sát. Không những như thế, còn có truyền thuyết bên trong cực đoan nguyên khí, tà áp cương sát, vạn hóa khói độc, các loại cũng ẩn tàng ở trong đó, từ đó truyền đạt ra cùng hung cực áp ý niệm, tựa hồ ẩn giấu đi một tôn hận hận thiên vô thượng ác ma, muốn đem nhân thần niệm gạt bỏ sạch sẽ. Nhất là cái kia vạn hóa khói độc, hàm chứa kinh khủng độc tính, mang theo mục nát, suy bại, hủy diệt, tử vong, phá hư kinh khủng lực lượng. Một kiện đạo khí rơi vào trong đó, mấy hơi thở liền sẽ hóa thành nhựa. Cho dù là thần niệm lan ra ngoài, chạm đến vạn hóa khói độc, cũng phải bị hóa tan. Bất quá dù tiên đề cửu cảnh tạo vật nhi sinh thần niệm, ẩn chứa tạo hóa thần lực, vô hạn sinh cơ, ngược lại là có thể khắc chế vạn hóa khói độc đủ loại lực lượng. Giang Dịch một đường thế như trẻ tre. Vô luận càng đến cái dạng gì công kích cỡ nào hung hiểm biến cố, đều dốc hết sức phá đi toàn bộ vỡ nát ra. Xoẹt. Hắn bay về phía trước ước vạn dặm xa, xuyên việt tầng tầng lớp lớp hôi sắc vũ khí, không gian toái phiến, vạn hóa khói độc trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi, xuất hiện ở một cái hết sức cổ quái kết giới chi trung. Kết giới này không lớn, vẻn vẹn chu vi mấy chục vạn dặm. Khắp nơi tràn ngập một cỗ thần bí lực lượng, kết giới kia phía trên phân chia rõ ràng, hình thành một cái trắng đen xen kẽ phù văn đồ án, biến hóa khó lường, đem mấy chục vạn dặm thiên địa nâng lên, ngăn cách hôi sắc vũ khí, tất cả lực lượng. Vạn biến âm dương kết giới. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Kết giới này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì bố trí, chính là âm dương đạo một môn vô thượng pháp môn. Gọi là vạn biến âm dương kết giới. Giang Dịch chu sát nhiều như vậy âm dương môn đệ tử, cướp lấy bọn họ ký ức, tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nơi đây làm sao sẽ có vạn biến âm dương kết giới tồn tại? Tựa hồ là âm dương đạo tuyệt thế cường giả bố trí, nếu không căn bản không có khả năng có như thế cường đại lực lượng, trèo chống mấy chục vạn dặm chu vi, đem hôi sắc vũ khí ngăn cách. Giang Dịch trong lòng nghi hoặc không thôi, sau đó nhìn quanh bốn phía, bay về phía trước vút đi. Đột nhiên, hắn tâm thần sinh ra một cỗ không hiểu rung động, dĩ nhiên cảm ứng được kiếp trước chân thân tồn tại. Ta thực sự thân, ngay ở phía trước. Hắn tức khắc mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất, bay tới đằng trước. Hắn kiếp trước chân thân trấn áp ở nơi này tiên cấm chi địa. Hắn căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng là bây giờ lại cảm ứng được, là bởi vì cự ly rất gần duyên cớ. Quả nhiên kế tiếp sát na, hắn liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa hắc sắc cự tháp, đứng vững ở nơi này kết giới thiên địa chính giữa đại địa, hóa thành một bộ tuyên cổ hình ảnh, vĩnh thủy bất hủ. Tòa này hắc sắc cự tháp, dán vào một đạo phù chiếu, cái này đạo phù chiếu cực lớn. Như một mặt tinh kỳ đồng dạng đón gió tung bay, phía trên quang mang thiểm thước, dĩ nhiên tồn tại từng đạo ấm ký. Mỗi một đạo ấm ký đều hàm chứa vô thượng thần uy, đáng sợ thần lực ở trong đó sinh sôi không ngừng vận chuyển, trấn áp thiên địa, bế nghệ thương sinh, phá diệt vạn cổ. Những cái này ấm ký chính là thập đại đạo môn trưởng giáo tự tay thi triển, liên thủ, sau đó luyện chế thành một đạo phù chiếu kề sát ở hắc sắc cử tháp phía dưới, hóa thành vĩnh hằng phong ấm. Tòa này hắc sắc cử tháp, hắn đã từng gặp qua, là ở hoang tộc thánh ngôn đại tế ti suy tính bên trong gặp qua, hắn kiếp trước chân thân, liền trấn áp ở tòa này hắc sắc cử tháp phía dưới. Giờ phút này hắn rốt cuộc tìm được. Nương tựa theo tối tăm bên trong cảm ứng, hắn phi thường xác định, kiếp trước chân thân, ngay ở chỗ này. Thánh ngôn đại tế ti suy tính không có sai, hắn thật là chết rồi, nhưng là bây giờ lại còn sống. Giang Dịch toàn thân kích động đến run rẩy lên, lập tức hướng về hắc sắc cử tháp vọt tới. Liền là khi hắn vọt tới cự ly hắc sắc cử tháp ngàn trượng thời điểm, đạo kia phù chiếu đột nhiên quang mang mãnh liệt, lan ra ra một cỗ kinh khủng lực lượng cuồn cuộn đánh thẳng tới. Ầm. Giang Dịch lập tức bị xông bay ra ngoài, đến vạn trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn gắt gao nhìn xem đạo kia phù chiếu, nắm đấm bóp lốp bốp rung động. Tòa này hắc sắc cử tháp tản mát ra từng đợt cổ lão khí tức, chính là một kiện trấn áp càn khôn chí bảo, phi thường cường đại, đồng thời ở đạo kia phù chiếu ra trì phía dưới, lực lượng càng là đến một cái đáng sợ cấp độ. Ở như thế cường đại trấn áp xuống, cái kia cố kiếp trước chân thân cơ hồ vĩnh thế khó có thể xoay người. Giang Dịch ánh mắt từ đạo kia phù chiếu phía trên thu hồi, đột nhiên nhìn về phía cử tháp phía dưới, lập tức liền thấy được ở nơi này cử tháp trước cửa, dĩ nhiên khoanh chân ngồi một người. Người này cũng không biết chết bao lâu, chỉ còn lại một bộ thi hài, cũng đã phân biệt không ra bộ dáng, nhưng là hắn mặc trên người một kiện bạch sắc quần áo, hiển nhiên là một cái nữ tử. Giang Dịch nhìn xem cái này biến thành thi hài nữ tử, tâm thần kịch chấn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Tự sát thức công kích. Giang Dịch nhìn xem cổ thi hài này, tâm thần kịch chấn, một cỗ không hiểu quen thuộc tự nhiên sinh ra. Thanh xạ. Hắn thì thào mà nói, trong lòng đột nhiên đốn ngộ. Nơi đây vì sao sẽ xuất hiện vạn biến âm dương kết giới? Thập đại đạo môn trưởng giáo hao hết tâm cơ, đem hắn kiếp trước chân thân trấn áp ở đây chỗ, làm sao có thể sẽ bố trí xuống kết giới, ngăn cách những cái kia hôi sắc vũ khí, ngăn cản tất cả lực lượng đây? Cái này, vạn biến âm dương kết giới, không phải người khác gây nên, nguyên lai là Chu Thanh Sa. Giang Dịch cũng đã biết được Chu Thanh Sa chính là âm dương đạo một vị thánh tử, vạn cổ cử đầu kinh tài tuyệt diễm hạng người, cái này ngồi ngay ngắn ở hắc sắc cử tháp trước cửa nữ tử, không phải nàng còn có thể là ai đây? Giang Dịch trong lòng phi thường khẳng định cổ thi hài này, liền là Chu Thanh Sa kiếp trước chân thân. A, hắn lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, bỗng nhiên hướng về hắc sắc cử tháp vọt tới. Sau đó bộc phát ra cường đại lực lượng thôi động cổ thần chiến kích, hung hăng một kích đánh ra. Cái kia màu đen cử tháp phía trên phù chiếu, lần nữa nở rộ quang mang, bao phủ ở chu vi ngàn trượng chi địa, mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng, hình thành tinh diệu tuyệt luân phòng ngự cấm chế, ngăn cản tất cả gì đoan tới gần. Một khi đi vào trong đó, liền sẽ gặp đến mãnh liệt đánh giết. Giang Dịch không biết Chu Thanh Sa là như thế nào đi đến cái kia màu đen cử tháp trước cửa, nhưng là hắn lại biết rõ, nàng khẳng định bởi vậy bỏ ra giá thật lớn, cuối cùng thậm chí bao gồm bản thân sinh mệnh. Hắn cuồng. Hắn giận. Hắn hận. Đến mức hắn cổ thần chi thân triệt để triển khai, hóa thành một tôn ngàn trượng cử nhân, như thần linh đồng dạng, mang theo tràn đầy lửa giận, phát ra tuyệt thế một kích. Hắn muốn đem đạo kia phù chiếu phá vỡ, đem tòa này hắc sắc cử tháp phá vỡ, đoạt lại chân thân, sau đó thu liếm cổ thi hài này. Một kích phía dưới, hủy thiên diệt địa, cái kia, vạn biến âm dương kết giới, phát ra ô ô tiếng vang, sau đó đánh giết ở phòng ngự cấm chế phía trên. Ầm vang. Cái này phòng ngự cấm chế chấn động lên, đủ loại kỳ dị lực lượng cuồn cuộn hội tụ, vận chuyển không thôi. Lại đem Giang Dịch công kích hóa cởi ra, khiến cho thiên địa lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Giết! Giang Dịch lần nữa giống to trên trán cái kia chín khỏa tinh thần ấm ký bỗng nhiên tỏa sáng, hắt vấy ra lóa mắt quang mang, một cỗ bàng bạc dược thần lực lượng truyền lại mà tới. Trong một chớp mắt, trong tay hắn cổ thần chiến kích biến trước đó chưa từng có thô to lên kinh thiên mà lên, tiếp lấy từ trên trời giáng xuống. Hóa thành thiên khiển thần phạt cầu vồng nối đến mặt trời thiên binh hạ phàm. Một kích này ẩn chứa dược thần khó lường huyền cơ, như trời xanh giáng lâm xuống tới thẩm phán, bất luận cái gì siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả đều muốn gặp đến chu sát, cho dù là thiên tôn cấp bậc nhân vật cũng khó có thể ngăn cản được. Giang Dịch thôn phệ Ninh Tinh Cực, thực lực bạo tăng, bây giờ cổ thần chi thân uy lực có thể nghĩ. Xoẹt. Cái kia phòng ngự cấm chế rốt cuộc không ngăn cản được loại này công kích, đầu tiên là run lên, tiếp theo bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, hỏng mất ra. Cổ thần chiến kích công phá phòng ngự cấm chế, lực lượng không những không có tiêu giảm, ngược lại biến càng thêm cường đại lên. Khí thế như hồng, thế như trẻ tre, trực tiếp đánh giết ở đạo kia phù chiếu phía trên. Ông ông ông! Cái này đạo phù chiếu tức khắc phần phật chấn động, phía trên tất cả ấm ký tức khắc bị kích phát, vận chuyển lại tàn mát ra ngũ quang thập sắc khí mang, bộc phát ra kinh thế hãi tục lực lượng. Đương! Cổ thần chiến kích tức khắc cong, tựa hồ muốn bẻ gãy trở thành hai đoạn. Sau một khắc sát na, Giang Dịch cả người liền bị bắn bay ra ngoài, cùng lúc đó, cổ thần chiến kích bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên nhường hắn toàn bộ tay phải không cầm nổi, sụp đổ, cổ thần chiến kích tuột tay bay ra ngoài, biến mất ở tầm mắt, tiếp lấy truyền đến ầm ầm nổ mạnh, không biết đánh nổ bao nhiêu tòa sơn phong. Giang Dịch trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, ở không trung luôn phiên rút lui qua mấy chục giây sau đó. Rồi mới đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa giải, sau đó tay phải một lần nữa ngưng tụ mà ra. Cổ thần chiến kích. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, cổ thần chiến kích lập tức bay trở về, rơi vào trong tay. Hắn ánh mắt hướng cổ thần chiến kích trên người quét qua, con ngươi thít chặt. Ở cổ thần chiến kích, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Hắn trong lòng lập tức biến kinh hãi đến cực điểm, rốt cuộc biết rõ cái này đạo phù chiếu là bực nào kinh khủng, một kích ở giữa, không những đem hắn trọng thương còn nhường cổ thần chiến kích xuất hiện tàn phá. Cổ thần chiến kích ở trong tay U Mộng Thiên Tôn phá toái qua một lần, lập tức nhường Giang Dịch hồn phi phách tán, cuối cùng nương tựa theo Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, thần diệu. Mới tụ hợp một tia tàn hồn, đắc ý lấy kéo dài hơi tàn chậm rãi khôi phục lại. Lần này nếu là lại phá, hậu quả khó mà lường được. Giang Dịch đại thủ nắm lấy cổ thần chiến kích, nhìn chằm chằm đạo kia phù chiếu, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có tiếp tục phát động công kích. Đây là thập đại đạo môn trưởng giáo liên hợp lại, luyện chế đi ra phong ấn phù chiếu, hàm chứa vô thượng thần uy. Dùng để trấn áp hắn mạnh nhất thủ đoạn quả nhiên là kinh khủng vạn phần, không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Lần này, liền triệt để nhường Giang Dịch thấy được uy lực của nó, không còn dám tiếp tục công kích. Chỉ sợ là bất luận kẻ nào đến đây đều cầm cái này đạo phù chiếu thúc thủ vô sách, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giang Dịch bay lên đi trước, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đại lượng linh khí đan bao phủ mà ra. Sau đó nhao nhao nổ tung, bốc cháy lên, bị hắn toàn bộ thôn phệ tiến vào thân thể. Hắn thương thế, lập tức thu được khôi phục. Cùng lúc đó, từng đầu cực phẩm linh mạch dung nhập đến cổ thần chiến kích, lập tức khiến cho cái này thần binh phát ra ong ong ong tiếng vang trăm ngàn lần chấn động. Phía trên vết nước kia, cuối cùng di bổ triệt để chữa trị tới Giang Dịch tiêu hao khổng lồ tài nguyên trở lại đỉnh phong. Vù! Đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, một đạo truyền âm phù giáng lâm xuống, rơi vào hắn trước người. Giang Dịch ánh mắt khẽ động, lập tức đem cái này truyền âm phù nắm phá vỡ đến, trong đó truyền lại ra khỏi mặt nước nghe thường cấp bách thanh âm. Hôm nay, luyện hồn đạo trưởng giáo chí tôn U Mộng Thiên Tôn rồng phát thiệp mời, mời thiên hạ tu sĩ. Một tháng sau đó tề tụ luyện hồn đạo tham gia hắn cùng với sư tỷ hôn lễ, cũng lại còn muốn ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Quân vô vọng, sư tỷ ngay ở luyện hồn đạo, như người thơ này, mau trở về. Chính như Ninh Tinh Cực nói, thất thải xác thực là ở trong luyện hồn đạo, cũng lại còn muốn cùng U Mộng Thiên Tôn thành thân. Giang Dịch thần sắc băng lãnh, thì thào mà nói. Một tháng sau đó sao? Lập tức hắn liền đứng dậy tiểu tử, há mồm phun một cái, đại nhật thần lô bay đi ra, sau đó hắn vận chuyển ra tất cả lực lượng, đem hắn thôi động. Trong một chớp mắt, tiên quang trận trận, cái kia bốn đạo tiên văn vặn vẹo ở giữa, bao phủ mà ra, tầng tầng răng đầy ở đại nhật thần lô, mang theo một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng, hướng về đạo kia phù chiếu oanh kích tới. Va chạm ở giữa, đại nhật thần lô bay ngược, bất quá không có như cổ thần chiến kích như vậy không chịu nổi, nắm giữ bốn đạo tiên văn thứ tiên khí, cuối cùng vẫn là vượt qua cổ thần chiến kích cái này thần binh lực lượng. Giang Dịch khóe miệng lưu lại một tia máu tươi, ánh mắt lấp lóe, như sói dường như hổ nhất, thấu lộ ra một cỗ hung áp tàn nhẫn, phát ra cuồng hống. Lại đến. Hắn lần nữa thôi động đại nhật thần lô tiếp tục tiến hành công kích. Oanh, oanh, oanh. Hắn triệt để biến điên cuồng, đại nhật thần lô tại hắn thôi động phía dưới đối với cái kia đạo phù chiếu triển khai mưa to gió lớn đồng dạng công kích toàn bộ. Vạn biến âm dương kết giới ầm vang không dứt, liên tục vang vọng. Mỗi một lần va chạm, long trời lở đất, điếc tai sợ hãi. Giang Dịch trong miệng không ngừng phun ra ra máu tươi, dần dần, ngay cả con mắt, cái mũi, lỗ tai đều chảy xuôi đi ra máu tươi. Nhục thân của hắn phi thường cường đại, đủ để ngăn lại đạo khí toàn lực một kích, nhưng là ở cái này loại va chạm phía dưới, cũng phá sách ra. Xuất hiện sụp đổ triệt để biến thành một cái huyết nhân. Cơ hồ là lấy trứng chọi đá, loại này tự sát thức công kích thật sự là tràn đầy thảm liệt vì đạo, khiến thiên địa vì đó động dung. Đại nhật thần lô phía trên cái kia bốn đạo tiên văn cũng bắt đầu vận chuyển mất linh lên, tiên quang thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới. Giang Dịch vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chiêu hồn phiên xuất hiện ở trong tay. Sau đó vung lên phía dưới, tức khắc vô cùng vô tận âm hồn bay đi ra, hướng về đạo kia phù chiếu điên cuồng mà nhào tới. Cái này đạo phù chiếu ở đại nhật thần lô điên cuồng va chạm phía dưới, cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, tiêu hao một bộ phận lực lượng. Bất quá cái này bộ phận lực lượng, đối với cái này đạo phù chiếu tới nói, lại là không có ý nghĩa. Những cái kia âm hồn, mỗi một tôn đều tồn tại siêu phàm nhập thánh thực lực, nhưng là đánh giết đến đạo kia phù chiếu, lập tức liền hỏng mất ra. Cơ hồ là thiêu thân lao đầu vào lửa, đạo kia phù chiếu lực lượng vừa vận chuyển lên, vô số âm hồn liền nhao nhao nổ tung, hóa thành khói bụi. Chiêu hồn phiên tụ tập ngàn ngàn vạn vạn âm hồn, nhưng là giờ phút này nhưng ở như thế công kích phía dưới tổn thất hầu như không còn. Đạo kia phù chiếu lực lượng, lần nữa tiêu hao một phần. Giang Dịch năm ngón tay bóp, chiêu hồn phiên lập tức từng khúc sụp đổ, sau đó bị hắn đánh vào đại nhật thần lô. Cùng lúc đó, hắn đem trên người tất cả tài nguyên, cũng toàn bộ dung nhập đại nhật thần lô. Xoạt, xoạt. Trong một chớp mắt, đại nhật thần lô quang mang mãnh liệt truyền lại ra kéo ống bể thanh âm, một cách liền xuất hiện năm đạo tiên văn uy lực chợt tăng gấp 10 lần. Lần nữa đối với cái kia đạo phù chiếu triển khai kinh khủng công kích. Đạo kia phù chiếu lực lượng thời gian dần qua suy giảm xuống dưới, nhưng là Giang Dịch trên người thương thế lại biến càng nặng lên. Cổ thần chi thân không thể kiên trì được nữa, triệt để sụp đổ. Thần hồn của hắn, thần niệm bộc phát ra tạo hóa thần lực, tiếp tục thôi động đại nhật thần lô tiếp tục công kích tới. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Nếu là không đem cái này đạo phù chiếu phá vỡ, như vậy hắn coi như đi luyện hồn đạo cũng không đối phó được U Mộng Thiên Tôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính như Ninh Tinh Cực nói, đã từng hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, không thể địch nổi. Nhưng là bây giờ, vạn vạn năm đi qua, hắn chuyển thế đầu thai, lần nữa trở về, vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Rầm rầm rầm. Điên cuồng công kích còn đang kéo dài. Dần dần, Giang Dịch thần hồn cũng xuất hiện tàn phá, như thế mãnh liệt công kích phía dưới, coi như là lại người lợi hại cũng chịu không được, còn không chờ đem đạo kia phù chiếu phá vỡ, hắn trước hết bỏ mạng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến đổi. Người nào? Ai? Thở dài một tiếng, chợt từ bên trong thiên địa ung dung vang lên truyền lại mà đến. Tiếp lấy liền nhìn một đạo thân ảnh, xé sách đầy trời hôi sắc vũ khí, phá vỡ, vạn biến âm dương kết giới, từ trong hư không giáng lâm xuống tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Thất thải thân thí. Người này người mặc cẩm y hoa phục, chính là một cái trung niên nam tử, thân thể thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một cỗ hảo nhiên chính khí. Hắn vô thanh vô tức ở giữa, từ trong hư không giáng lâm xuống tới, rơi xuống hắc sắc cử tháp nơi không xa. Giang Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm vào người này trên người, con ngươi hơi co lại mấy lần, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh giọng mở miệng nói ra. Ta là phải gọi ngươi Nhiếp Chính, vẫn là gọi ngươi Hảo Nhiên Thiên Tôn. Người này, Giang Dịch cũng không lạ lắm, thình lình chính là Vô Vọng Động Phủ, Hảo Nhiên Kiếm Tông Tông Chủ, Nhiếp Chính. Đồng thời cũng là Nhiếp Hàn Sương phụ thân. Nhiếp Hàn Sương chỉ là thất thải một bộ phân thân mà thôi, nhưng là Nhiếp Chính cũng không đơn giản. Giang Dịch bây giờ cũng đã khôi phục kiếp trước tất cả ký ức, tự nhiên biết được. Nhiếp Chính chính là đại thiên thế giới Hảo Nhiên Thiên Tôn. Cái này Hảo Nhiên Thiên Tôn cũng không phải là thập đại đạo môn người, cũng là tán tu, bất quá thanh danh cực lớn, uy chấn thiên hạ. Danh tự chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, gọi cái gì đều được. Nhiếp Chính mỉm cười nói. Nhưng là Giang Dịch lại không có sắc mặt tốt, đột nhiên quát. Ngươi chui vào Vô Vọng Động Phủ, cùng thất thải liên lụy nhân quả, đến cùng có mục đích. Trong lúc nói chuyện, Đại Nhật Thần Lô lập tức bay đến hắn trước người, kịch liệt vận chuyển, vận sức chờ phát động, từ đó tản mát ra từng đợt cuồng bạo lực lượng, càn quét ra, nhấc lên mãnh liệt phong bạo. Nhiếp Hàn Sương mặc dù chỉ là thất thải một bộ phân thân, bất quá đối với thất thải ảnh hưởng phi thường to lớn, Nhiếp Chính trở thành phụ thân hắn, đây là một cái to lớn nhân quả. Đối với một vị thiên tôn cấp bậc tồn tại tới nói, phàm là một chút nhân quả đều có khả năng biến thành chí mạng tính đả kích. Huống chi đây là một đoạn cha con tình duyên, nếu là Nhiếp Chính lòng mang ý đồ xấu, thất thải sợ rằng sẽ gặp nạn. Không cần khẩn trương, ta đối thất thải cũng không ác ý. Nhiếp Chính tựa hồ nhìn ra Giang Dịch tâm tư, mở miệng nói ra. Cũng không ác ý. Giang Dịch trong mắt lóe ra từng tia lánh mang, căn bản không tin hắn lời nói. U Mộng Thiên Tôn liền là một cái tốt nhất ví dụ, thừa dịp hắn đầu thai chuyển thế, mất đi ký ức thời điểm, âm mưu tính toán trở thành hắn sư tôn, cùng hắn liên lụy ra một cái to lớn nhân quả đến, cuối cùng muốn mạng hắn, cướp đi thăng tiên đài. Ngươi tiến vào Vô Vọng Động Phủ, cũng không phải là vì thăng tiên đài, cũng không ẩn núp, ẩn nấp, lại lựa chọn trở thành Hàn Sương phụ thân, ngươi đường đường một vị thiên tôn. Không có khả năng sẽ làm ra vô cớ mất đi sự tình đến, đã ngươi không muốn nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thất thải là hắn nghịch lân, vô luận là người nào chạm vào hẳn phải chết. Trong một chớp mắt, hắn liền triển khai công kích, Đại Nhật Thần Lô bộc phát ra kinh khủng thần uy, hướng về Nhiếp Chính trấn áp tới. Coi như là thiên tôn, hắn cũng không sợ. Thất thải là ta nữ nhi. Nhiếp Chính đột nhiên nói ra. Ông. Đại Nhật Thần Lô tức khắc im bặt mà dừng, gắng gượng dừng lại ở Nhiếp Chính đỉnh đầu ba trượng chỗ, phong vân tuôn ra. Ngươi nói cái gì? Giang Dịch trên mặt lộ ra khó có thể tin. Nhiếp Chính nói là thất thải, cũng không phải Nhiếp Hàn Sương, đây không phải cùng một cái ý tứ. Ngồi xuống a, nghe ta chậm rãi kể lại. Hai người ngồi trên mặt đất. Nhiếp Chính trong mắt lộ ra một chút tang thương, dùng một loại phức tạp thanh âm mở miệng nói ra. Chuyện này là một kiện phủ bụi đã lâu chuyện cũ, phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia, lúc đầu ta là không nguyện ý hướng bất luận kẻ nào đề cập, bất quá đã ngươi đối thất thải một khối tình si, các ngươi lúc trước được hôn kết làm phu thê, vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao. Sau đó, Nhiếp Chính liền đem chuyện này chân tướng từng cái nói ra. Không có bất kỳ dấu giếm nào. Chuyện này thật là phát sinh quá xa xưa, đó là không biết ở bao nhiêu vạn năm trước kia. Lúc kia đại thiên thế giới cách cục hỗn loạn vô cùng, còn có yêu ma hoành hành, thế là liền hiện ra vô số tông môn giáo phái, danh xưng danh môn chính phái, lấy chu sát yêu ma, chém giết tà ác, thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình. Những cái này tôn môn giáo phái cũng chia làm tam lục cửu đẳng, cường đại nhất tôn môn có mười mấy cái gì Thái Huyền Môn, Nhất Nguyên Dạy, Tuyệt Thánh Tôn, Phần Thiên Cốc. Trong đó có một cái tôn môn gọi là Vong Tình Tôn, đệ tử đông đảo, khí vận cường thịnh, hùng bá một phương. Vong Tình trong tôn xuất hiện hai cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử, là một đôi tỷ muội, tỷ tỷ gọi là Quá Thanh Tiên Tử, muội muội gọi là Thái Thượng Tiên Tử. Tỷ muội hai người đều có dung nhan chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dẫn vô sổ anh hùng tận chiết yêu. Một ngày này, tỷ muội hai người phụng sư mệnh, ra ngoài trảm yêu trừ ma, nhưng lại trúng yêu ma dự kế, bị yêu ma đại quân vây quanh, gặp đến thảm liệt vây giết, nguy cơ sớm tối, mắt thấy hai người liền muốn chết ở yêu ma đại quân trên tay. Đột nhiên, một người xuất hiện, xâm nhập yêu ma đại quân, dựa vào cao thâm tu vi, xinh xinh giết ra một đường máu, đem các nàng cứu đi. Người này chính là Nhiếp Chính, Hảo Nhiên Kiếm Tông một vị tuyệt thế thiên tài thiếu niên anh hùng. Về sau Nhiếp Chính liền cùng Quá Thanh Tiên Tử, vừa thấy đã yêu, duyên định tam sinh, sông cạn đá mòn. Đoạn này tình duyên có lẽ ngay từ đầu chính là một sai lầm. Vong Tình Tông quy củ phi thường xâm nghiêm, giảng cứu chém giết tất cả tình cảm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, truy cầu đại đạo, làm sao có thể cho phép trong môn đệ tử đàm luận nhi nữ tư tình đây. Chuyện này rất nhanh liền lộ ra ánh sáng, bị Vong Tình Tông biết được, thế là Vong Tình Tông liền phái ra đại lượng chấp pháp đệ tử, bắt lại Quá Thanh Tiên Tử trở lại tông môn tiến hành xử trí. Về phần Nhiếp Chính thì là không biết tung tích, triệt để mất đi tin tức. Hạo Nhiên Kiếm Tông vì thế còn lên Vong Tình Tông đi đòi người, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì. Quá Thanh Tiên Tử gặp đến tông môn xử quyết, bị giam giữ ở sơn động cấm địa, không thấy ánh mặt trời, nàng lại không nghĩ tới bản thân cũng đã có thai, mấy tháng sau, liền gian nan sinh hạ một cái bé gái. Quá Thanh Tiên Tử sinh hạ bé gái không lâu về sau liền chết. Trước khi chết, nàng đem bé gái phó thác cho muội muội mình Thái Thượng Tiên Tử. Thái Thượng Tiên Tử vì bảo hộ tỷ tỷ cốt nhục, thế là phản bội Vong Tình Tông, gặp đến không dừng truy sát. Bất quá đúng lúc này thiên hạ cách cuộc phát sinh biến đổi lớn, rất nhiều tông môn đều rối rít đi về phía hủy diệt. Vong Tình đạo trong vòng một đêm bị người diệt đi. Thái Thượng Tiên Tử bởi vậy trốn qua một kiếp, về sau tu luyện có thành tựu, thành lập Vong Tình đạo, hóa thành làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật Thái Thượng Thiên Tôn. Mà cái kia bé gái chính là Thất Thải. Nguyên lai Thái Thượng Thiên Tôn là Thất Thải dì ruột, khó trách. Giang Dịch nghe xong Nhiếp Chính lời nói sau đột nhiên liền minh bạch rất nhiều sự tình. Nhiếp Chính cùng Quá Thanh Tiên Tử đoạn này tình duyên cùng hắn cùng Thất Thải tình duyên phi thường tương tự. Lúc trước Thái Thượng Thiên Tôn biết rõ Thất Thải động tình sau đó, liền tự mình tìm tới cửa đến, khí thế hùng hổ, không có bất luận cái gì thể diện có thể nói, muốn đem hắn tru sát. Bởi vì nàng tỷ tỷ Quá Thanh Tiên Tử vốn là tông môn thiên chi kiêu nữ, vạn chúng chú mục. Liền bởi vì một cái nam tử không những mất đi nắm giữ tất cả, thậm chí còn đem tính mạng mình mắc vào. Một người bị giam giữ ở sơn động cấm địa, không thấy ánh mặt trời, đó là cỡ nào thê thảm sự tình. Thái Thượng Thiên Tôn khẳng định không muốn để cho Thất Thải dẫm lên vết xe đổ, cho nên phải tự tay gãy mất phần nhân tình này duyên, đem Giang Dịch tru sát. Bất quá Giang Dịch mạng lớn, không có bị Thái Thượng Thiên Tôn giết chết. Ở Thái Thượng Thiên Tôn trong lòng, khẳng định đã đem Nhiếp Chính chia làm đàn ông phụ lòng một loại, bởi vậy mới thành lập Vong Tình đạo, giảng dạy Thất Thải gãy mất thế gian tình duyên. Nhưng là người tính không bằng trời tính, Thất Thải gặp được quân vô vọng, cuối cùng vẫn là nếm được quả đắng. Nghĩ tới đây, Giang Dịch tâm kịch liệt co rút đau đớn lên, nguyên lai Thất Thải còn có cái kia không chịu nổi thân thế, đây là hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình. Năm đó ngươi đi chỗ nào? Giang Dịch nhìn về phía Nhiếp Chính, mở miệng hỏi. Nhiếp Chính nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thống khổ, mười ngón bóp lúp búp rung động, tựa hồ không muốn lại nhắc lên chuyện này. Sau nửa ngày, mới nghe thấy hắn thanh âm truyền đến. Lúc trước ta và Thanh Nhi ẩn tàng ở một nơi sơn cốc, Vong Tình Tông chấp pháp đệ tử đột nhiên xuất hiện, trải qua một phen đại chiến sau đó, hai chúng ta đều chịu trọng thương, Thanh Nhi vì bảo hộ ta, rốt cuộc vẫn là hướng Vong Tình Tông đầu hàng. Đợi đến những người kia bắt đi Thanh Nhi sau đó, ta một cái sư đệ đột nhiên xuất hiện, ám toán ta, ta liều chết phản kích phía dưới, ngẫu nhiên xông vào một chỗ tiên tích, vừa rồi còn lại một hơi, nhặt về một cái mạng. Bất quá chỗ kia tiên tích lại là một tòa to lớn lồng giam, đi vào dễ dàng, ra ngoài khó, không biết có bao nhiêu nhân vật không cẩn thận xâm nhập trong đó, cuối cùng hao hết thọ nguyên tỏa hóa ở bên trong. Ta kế thừa bọn họ y bát, rốt cuộc tu luyện có thành tựu, cửu tử nhất sinh mới từ trong đó xông đi ra. Liền là khi ta từ tiên tích bên trong đi ra thời điểm trên đời đã ngàn năm, hết thảy đều thay đổi. Thanh Nhi chết rồi, Vong Tình Tông diệt vong, Hảo Nhiên Kiếm Tông cũng diệt vong, ta tức khắc nản lòng thoái chí, một mình trở lại ta cùng với Thanh Nhi đã từng dạo qua chỗ kia sơn cốc, ẩn cư lại, nhìn vật nhớ người. Thẳng đến về sau nghe được Vong Tình Đạo cái tên này, ta mới đi Thanh Hư Cung, gặp được Thái Thượng Thiên Tôn, mới biết được ta còn có một cái như vậy nữ nhi, nhưng là đó là, thất thải cũng đã đi theo ngươi đi Vô Vọng Động Phủ, không có biện pháp, ta đành phải thi triển ra Vô Thượng Thần Công, hóa thân trở thành nàng phụ thân, hy vọng có thể làm cho nàng cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Giang Dịch nghe đến lời nói, trong lòng tức khắc lật lên kinh đào hải lãng. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới ở trong đó còn có nhiều như vậy cong cong từng đạo. Hắn hoàn toàn có thể trải nghiệm lấy được Nhiếp Chính tâm tình quá thanh tiên tử chết. Đối với hắn tới nói nhất định là một cái trầm trọng đả kích, coi như tự mình tu luyện có thành tựu, tu luyện đến bao nhiêu cường đại cảnh giới, nhưng là lại có thể như thế nào cũng đã quá muộn. Nhiếp Chính không thể kịp thời xuất hiện cứu vớt hắn người yêu, trong lòng tất nhiên tràn đầy hối hận đến mức nản lòng thoái chí, về tới sơn cốc, không hỏi thế sự. Giang Dịch không biết hắn là làm sao ở cái kia sơn cốc bên trong nấu tới, nhưng là hẳn là phi thường u ám a, thời thời khắc khắc đều đắm chìm trong thống khổ và hối hận, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến đã biết bản thân còn có một người con gái thời điểm, vừa rồi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cho nên ở biết được thất thải đi Vô Vọng Động Phủ sau đó, mới có thể như vậy phấn đấu quên mình tiến về, dù là chẳng qua là làm thứ nhất cố phân thân phụ thân, cũng có thể từ đó thu hoạch được to lớn thỏa mãn. Trong một chớp mắt, Giang Dịch nhìn về phía Nhiếp Chính, ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy, tức khắc cũng nắm chặt nắm đấm. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không nhường lịch sử tái diễn, ai dám tổn thương thất thải, ta nhất định nhường hắn sống không bằng chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Trấn Yêu Tháp. Nhiếp Chính nghe được lời này, hài lòng gật gật đầu. Tao ngộ lần này kiếp nạn, đối với ngươi tới nói cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, vũ hóa phi thăng thiên cổ một giấc chiêm bao, cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình, hơi không cẩn thận, liền sẽ ở cái kia tiên kiếp phía dưới cho bụi chôn vùi. Hắn trịnh trọng mở miệng nói ra. Chính thúc, lúc trước cái kia đánh lén ngươi đồng môn sư để là ai? Bây giờ vẫn còn ở. Giang Dịch hỏi. Nhiếp Chính nhẹ gật đầu, lông mi ở giữa thấu lộ ra một cỗ khắc cốt minh tâm cừu hận. Hắn gọi là Liêu Như Thần. Liêu Như Thần. Giang Dịch lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt lóe lên. Chính nhất đạo trưởng giáo chí tôn. Bây giờ thập đại đạo môn trên thực tế đều là lúc trước tôn môn giáo phái phát triển mà đến, tỉ như càng cổ lão Thái Huyền đạo trước kia liền gọi là Thái Huyền môn. Liêu Như Thần đã từng cũng là Hảo Nhiên Kiếm Tông một vị đệ tử, cùng Nhiếp Chính là xuất sinh nhập tử huynh đệ, bất quá Nhiếp Chính lại gặp đến hắn ám toán kém chút chết đi. Lúc trước Nhiếp Chính cùng Quá Thanh tiên tử ở cái kia chỗ sơn cốc, trên thực tế chính là vì tránh né Vong Tình Tông truy nã, lúc đầu vô cùng an toàn, nhưng là liền là Liêu Như Thần vụng trộm tiết lộ tin tức, mới khiến cho hai người hành tung bại lộ, bắt bị bắt, trọng thương bị trọng thương. Cũng là bởi vì như thế, Quá Thanh tiên tử mới có thể gặp đến Vong Tình Tông xử trí, sinh hạ bé gái sau đó, liền buông tay tây trật, rơi phải có tình nhân âm dương ngăn cách thê thảm xâm xâm. Cho nên Nhiếp Chính sao không khả năng không căm hận đây? Muốn nói kẻ cầm đầu chính là cái này Liêu Như Thần. Bất quá vật đổi sao rời, Liêu Như Thần lúc trước thừa dịp Nhiếp Chính trọng thương tiến hành đánh lén, khẳng định từ đó thu được to lớn chỗ tốt, bây giờ dung thân biến đổi trở thành thập đại đạo môn chính nhất đạo trưởng giáo chí tôn, chính là thiên tôn cấp bậc tồn tại cao cao tại thượng, trước người phong quang vô hạn, thiên hạ tu sĩ không cách nào không kính ngưỡng, người nào lại biết rõ hắn đã từng những cái kia âm u thủ đoạn đây. Thất thải biết rõ những chuyện này sao? Giang Dịch lần nữa hỏi. Nhiếp Chính lại lắc lắc đầu. Nàng còn không biết, bất quá lấy nàng tu vi, khẳng định đã có phát giác. Lần này nàng cùng U Mộng Thiên Tôn thành thân, hoàn toàn là nhận lấy U Mộng Thiên Tôn bức hiếp, nhất định muốn đi cứu nàng mới được. U Mộng Thiên Tôn bây giờ cũng đã tu luyện tới vô cùng cao thâm cảnh giới, thực lực phi thường đáng sợ, phóng tầm mắt thiên hạ. Không một địch thủ, cho nên ta mới có thể đi tới nơi này tiên cấm chi địa đoạt lại kiếp trước chân thân, mới có nắm chắc đối phó hắn. Giang Dịch mở miệng nói ra. Đạo kia phù chiếu là thập đại đạo môn trưởng giáo chí tôn năm đó vì trấn áp ta kiếp trước chân thân, liên thủ luyện chế mà ra, phía trên có bọn họ thần công ấm ký, hòa hợp một lò, ta công kích nửa ngày. Không những không thể đem hắn phá vỡ, còn làm cho một thân thương thế, chính thúc còn mời giúp ta một chút sức lực. Hai người từ dưới đất đứng lên, nhìn qua hắc sắc cự tháp. Không sao. Nhiếp Chính thôi dừng tay. Ta lần này đi tới tiên cấm chi địa, liền là liệu đến ngươi mệt khó, đặc biệt đến trợ giúp ngươi đoạt lại kiếp trước chân thân. Tòa này hắc sắc cự tháp, chính là một kiện cổ lão chí bảo gọi là trấn yêu tháp. Là những cái kia cổ lão đại có thể thần thông giả hao phí to lớn tâm huyết luyện chế đi ra, trấn áp yêu ma vô thượng chí bảo, thập đại đạo môn trưởng giáo tế luyện ra cái này đạo phù chiếu, dán ở phía trên, mới có thể đem trấn yêu tháp lực lượng phát huy đến cực hạn tự nhiên mà thành. Ngươi hiện này thứ tiên khí, mặc dù cũng đã cô đọng đi ra năm đạo tiên văn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem hắn phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Giang Dịch cầm cái này trấn yêu tháp, không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể sử dụng ra man lực, lấy mệnh phong phú. Trên thực tế đây là thập đại đạo môn dự kế, ngươi bắt đầu đã sai lầm rồi, muốn lấy được ngươi cái kia bị trấn áp kiếp trước chân thân, mấu chốt không còn phá phù, mà ở tháp đổ nát. Tháp đổ nát. Giang Dịch tâm thần chấn động căn bản không có nghĩ tới cái này điểm. Cái này trấn yêu tháp bên trên có phù chiếu, vô luận là người nào trông thấy sau đó, tư duy theo quán tính, cái thứ nhất ý niệm liền là phá phù, chỉ cần đem cái này đạo phù chiếu phá ra tháp tự nhiên liền biết giải quyết dễ dàng. Nhưng là cái này trấn yêu tháp lại là phá vỡ thông thường, lật đổ nhận biết, không giống bình thường. Không sai, chính là tháp đổ nát. Nhiếp Chính ánh mắt lóe lên nói ra. Ta từng tại Hạo Nhiên Kiếm Tông một bản cổ tịch phía trên nhìn qua liên quan tới cái này trấn yêu tháp ghi chép, trong đó có thôi động pháp môn, ta đem pháp môn này thi triển ra đến tất nhiên có thể đem hắn dung chuyển, mở ra tòa kia môn hộ một tia khe hẹp, ngươi thừa cơ xông đi vào, thần hồn trở về kiếp trước chân thân, sau đó ngươi hai chúng ta cùng nhau phát lực, đem hắn phá vỡ. Tốt! Liền theo chính thúc nói. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Nhiếp Chính là thất thải cha đẻ, vừa mới mỗi tiếng nói cử động, không có vấn đề gì, Giang Dịch tự nhiên là phi thường tín nhiệm. Huống hồ hiện tại lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, nhất định phải đoạt lại kiếp trước chân thân, mới có thể đối phó được U Mộng Thiên Tôn cứu vớt thất thải. Coi như là cửu tử nhất sinh, hắn cũng phải xông vào một lần. Bắt đầu cẩn thận. Nhiếp Chính nói xong. Liền cất bước đi qua, thần sắc lộ ra nghiêm túc, sau đó tản mát ra một cỗ khổng lồ thần niệm, hai tay kết thành một cái phức tạp, tựa gì pháp ấm, bỗng nhiên một cái đánh vào đến Chấn Yêu Tháp, phía trên. Ầm vang. Chấn Yêu Tháp tức khắc chấn động một cái, từ đó phát ra một đạo quang trụ, xông thẳng chân trời. Giang Dịch tức khắc sắc mặt vui vẻ, lập tức liền biết rõ, nhiếp chính cái này pháp môn đối Chấn Yêu Tháp, khẳng định hữu hiệu. Bởi vì vừa mới hắn công kích lâu như vậy, cỡ nào hung mãnh công kích cái này Chấn Yêu Tháp, liền động đậy đều không có động đậy một cái, nhưng là hiện tại, nhiếp chính một đạo pháp ấm đánh tới, liền đem hắn dung chuyển. Nếu như vô dụng mà nói, làm sao có thể đem hắn dung chuyển đây? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhiếp chính đánh ra cái này pháp ấm sau đó, cũng không có dừng lại, mà là vây quanh Chấn Yêu Tháp, liên tiếp bước ra 9981 bước, mỗi một bước rơi xuống đều ở không trung nhấc lên to lớn gợn sóng, sau đó đem một đạo phức tạp, tuyệt bí pháp ấm đánh ra, rơi vào Chấn Yêu Tháp, phía trên. Cơ hồ là một mạch mà thành, 9981 đạo pháp ấm ở trong điện quang hỏa thạch bị nhiếp chính hoàn toàn đánh ra. Ông ông ông! Trong một chớp mắt Chấn Yêu Tháp chấn động liên tục, trên đó cũng phát ra 9981 đạo cột sáng chiếu xạ hướng tứ phía bát phương trao đổi tối tăm hư vô. Cái kia, vạn biến âm dương kết giới, lập tức nhấc lên to lớn ba động, rốt cuộc tiếp nhận không được, ba, một tiếng. Sụp đổ, nhưng là những cái kia hôi sắc vũ khí, lại không có hiện lên tới, mà là bị một cỗ thần bí lực lượng chặn lại, gặp ngăn cách. Một trận tạch tạch tạch thanh âm vang vọng, cái kia Chấn Yêu Tháp, môn hộ, dĩ nhiên chậm rãi mở ra, lộ ra đến một tia khe cửa. Cùng lúc đó, đạo kia phù chiếu quang mang mãnh liệt truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng, hung hăng trùng kích ở nhiếp chính trên người. Nhiếp chính lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bộc phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này không vào, còn đợi lúc nào? Vù! Không cần hắn nhắc nhở, ở tòa này to lớn môn hộ mở ra thời khắc, Giang Dịch liền phi đằng, hóa thành một đạo sấm chớp, hướng môn kia may vọt tới. Không những như thế, hắn liền tranh thủ đại nhật thần lô triệt để thôi động tiên văn quấn quanh, thành công chặn lại đạo kia phù chiếu vĩ ngạn vô biên thần lực. Soạt. Trong nháy mắt, hắn liền chặn lại tất cả lực lượng thần hồn giáng lâm đến cánh cửa kia trước đó, lại dừng lại, ánh mắt rơi vào cỗ kia thi hài phía trên. Hắn không chút do dự, lập tức đem cổ thi hài này thu lấy đến đại nhật thần lô, vừa rồi nhảy lên thành công xuyên thấu qua cánh cửa kia may chui vào Chấn Yêu Tháp. Tạch tạch tạch. Cánh cửa kia, lần nữa đóng lại. Mà nhiếp chính sắc mặt trắng bệch vô cùng, tiêu hao cực lớn, vội vàng ngồi xuống, một bên nuốt đan dược, một bên chờ đợi Giang Dịch cướp được kiếp trước chân thân ở bên trong phát lực, nội ứng ngoại hợp phía dưới, mới có thể phá vỡ tòa này cự tháp. Giang Dịch vừa xông vào Chấn Yêu Tháp, liền cảm thấy thấu xương rét lạnh, âm u, phảng phất rơi vào đến vô tận thâm uyên, khó có thể tự kiềm chế. Sau một khắc, hắn liền nghe được rùa khóc sói gào thanh âm, trước mắt đâu đâu cũng có yêu ma rùa ảnh ở phiêu đãng, dữ tợn kinh khủng, tựa hồ có vô cùng vô tận yêu ma đang gào gọi, hình thành một cỗ đáng sợ tinh thần phong bạo đánh thẳng tới. Phá cho ta! Giang Dịch đương nhiên là không sợ hãi, lập tức nhún nhảy, đấm ra một quyền, nháy mắt đem cỗ này tinh thần phong bạo đánh tan ra, trước mắt tất cả yêu ma rượu ảnh cũng toàn diện biến mất không thấy, bị quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, Giang Dịch liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một cái rộng lớn thế giới. Cái thế giới này, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có ám hắc sắc bùn đất. Đó là bị máu tươi đổ bê tông mà hình thành, có một chút địa phương, máu tươi hội tụ trở thành đầm lầy, không ngừng mà toát ra bọt khí, sau đó bốc cháy lên xanh biếc hỏa diễm, lại là truyền thuyết bên trong rùa hỏa. Những cái này rùa hỏa phiêu đáng ở không trung, khắp nơi lấp lóe, thỉnh thoảng hóa thành mặt người, thỉnh thoảng hóa làm quái ma hình thể, sau đó phát ra đau khổ tiếng kêu, làm cho người tâm loạn như ma. Cái này Chấn Yêu Tháp không biết trấn áp bao nhiêu yêu ma, những cái này yêu ma chết rồi, một chút oán niệm ý chí giữ xuống tới, ở nơi này Chấn Yêu Tháp bên trong không gian tụ tập cùng một chỗ quanh năm suốt tháng phía dưới, lại hóa thành mới yêu ma. Sưu sưu sưu. Giang Dịch vừa xuất hiện ở trong cái thế giới này, những cái này yêu ma liền lộ ra đến hung tàn ánh mắt, phảng phất từng cái người thấy máu tươi con rồi đồng dạng, lít nhít vây quanh tới, tuyệt hỏa dập dờn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy yêu ma bóng dáng. Cái thế giới này, nghiễm nhiên cũng đã hóa thành yêu ma thế giới, phi thường khủng bố. Tự tìm cái chết. Giang Dịch đối mặt những cái này yêu ma đánh giết, tức khắc bàn tay lớn vồ một cái, lực lượng bộc phát ra, lập tức đem những cái này nhào giết đến tận phía trước yêu ma toàn bộ bẻ vụn ra, hóa thành từng đoàn yêu ma chi khí. Những cái này yêu ma chi khí đi qua một đoạn thời gian lắng đọng, ập ủ sau đó còn sẽ một lần nữa hóa làm quái ma. Giang Dịch ánh mắt lóe lên mấy lần, lập tức biết rõ ràng này công kích căn bản không đối phó được những cái này yêu ma, thế là liền đem đại nhật thần lô tế ra, những cái kia yêu ma dược hỏa một nhào tiến lên đến, cũng sẽ bị thu nạp đến đại nhật thần lô, cuối cùng trở thành đại nhật thần lô thuốc bổ triệt để diệt vong. Hắn lập tức đi thẳng về phía trước, ven đường tất cả yêu ma toàn bộ đều bị đánh giết, luyện hóa, không bao giờ còn có khả năng sống lại. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn yêu ma đều bị hút vào đến đại nhật thần lô cho bụi chôn vùi. Đại nhật thần lô luyện hóa những cái này yêu ma cũng thu được to lớn khôi phục. Những cái này yêu ma ở trấn yêu tháp căn bản không có ra ngoài cơ hội, bây giờ lại gặp đến tàn sát, tức khắc kêu thảm, khóc thê thảm cực kỳ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Vô thượng ác ma. Giang Dịch tối tăm bên trong cũng đã cảm ứng được bản thân kiếp trước chân thân ở nơi này trấn yêu tháp tạo thành kỳ dị thế giới. Hắn không ngừng mà hướng về cái này thế giới chỗ sâu mà đi, ven đường đi qua tất cả yêu ma dù quái đều bị hắn tru sát trở thành đại nhật thần lô thuốc bổ. Những cái này yêu ma dù quái đều đã từng gặp qua trấn yêu tháp trấn áp, đã chết qua một lần, nhưng là còn không có chết mất. Còn có oán niệm bất khuất ý chí tồn tại, thế là quanh năm suốt tháng phía dưới, lần thứ hai sống lại. Nhưng là hiện tại gặp đến đại nhật thần lô luyện hóa, hôi phi yên diệt, xem như triệt để chết hết, rốt cuộc không còn tồn tại, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Thậm chí ngay cả những cái kia đầm lầy bên trong máu tươi cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Hống! Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú vang tới, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một đoàn to lớn rùa hỏa, đem bốn phía yêu ma chi khí nhao nhao thu nạp đi qua, lấp lóe, bỗng nhiên hóa thành một tôn cao lớn yêu ma, khí tức bành trướng, hung sát bức người, ở trên đại địa lao nhanh, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch nhào giết tới. Giang Dịch đối mặt tôn này yêu ma đánh giết, mặt không biểu tình, lập tức đem đại nhật thần lô thôi động. Lăng không bao phủ tới, ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, tôn này yêu ma liền bị cầm giữ, sau đó rơi vào đại nhật thần lô, phát ra kêu rên kêu thảm thanh âm, cuối cùng bị triệt để luyện hóa hết. Chém giết tôn này yêu ma, căn bản không uổng phí phá hủy lực lượng, Giang Dịch tiếp tục lên phía trước, càng đi cách này thế giới chỗ sâu mà đi, gặp được yêu ma thì càng cường đại. Có một chút yêu ma trên người tản mát ra 10 phần cổ lão khí tức, ý niệm phi thường khủng bố, đột nhiên phát động tập kích như kinh đào hải lãng đồng dạng, thiên địa biến sắc, tư không hủy diệt, thời không nghịch loạn. Nhưng là đáng tiếc, vô luận bao nhiêu cường đại yêu ma đều không phải Giang Dịch đối thủ, nhao nhao bị giết chết. Giang Dịch lấy hoàng tảo thiên quân tư thế, hướng cái thế giới này chỗ sâu mà đi, đối với bản thân kiếp trước chân thân cũng càng ngày càng gần. Ông ông ông! Đột nhiên, chung quanh một cái biến sắc, hư không phát sinh mãnh liệt ba động, nhảy vọt, Giang Dịch lập tức cảm giác được bản thân tựa hồ rơi vào đến một đầu thời không thông đạo, đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ đều là màu đen kịt, phía trước không thấy đáy, sao không gặp đường. Hắn lập tức bộc phát ra cường đại lực lượng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem hắn dung chuyển. Đại nhật thần lô. Giang Dịch giống to một tiếng, tức khắc liền thúc giục Đại Nhật Thần Lô, đem năm đạo tiên văn lực lượng toàn bộ bộc phát ra, sau đó bao phủ ở chính mình thần hồn, tạo thành tuyệt đối phòng ngự, đề phòng bất luận cái gì biến cố. Hắn hiện tại chỉ là một đoàn thần hồn, tiến vào cái này trấn yêu tháp, mọi thứ đều phải cẩn thận cẩn thận, người nào cũng không biết nơi này tồn tại cái dạng gì hung hiểm, tuyệt đối không thể chủ quan, nếu không rất có thể liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này, còn như thế nào đi cứu vớt người yêu đây. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, hắn liền tỉnh táo lại, sau đó âm thầm đề cao cảnh giác quan sát bốn phía. Cái này hư không ba động, nhảy vọt trong chốc lát, chung quanh liền thời gian dần qua biến thanh minh, hắn lập tức phát hiện bản thân thế mà xuất hiện ở một tòa to lớn điện đường. Tòa này điện đường, phi thường cổ lão, tản mát ra một cỗ man hoang chi khí, đâu đâu cũng có dự bí đồ án kiện kỳ dị đồ đằng, liếc nhìn lại, phảng phất đi tới di thất thần dấu vết. Hoa lạp lạp. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên vang lên vô số thiết liên kéo động thanh âm truyền vào đến Giang Dịch trong tai, tiếp lấy một cỗ uy áp kinh khủng, như núi như biển đồng dạng áp bách tới, trùng kích ở Đại Nhật Thần Lô, lập tức khiến cho Đại Nhật Thần Lô kịch liệt lay động, ong ong, rung động. Như thế uy áp đơn giản kinh thế hãi tục. Giang Dịch lập tức hướng về thanh âm này truyền đến địa phương nhìn lại. Liền thấy được ở nơi này điện đường chỗ sâu, xuyên qua vô số thiết liên, những cái này thiết liên phi thường thô to, như dao long đồng dạng, liên tiếp đại địa cùng hư vô, phía trên còn có một chút lồng lấy vết máu, lúc này toàn bộ chuyển động, phát ra kịch liệt tiếng vang. Giang Dịch tức khắc nhìn thấy, xuyên thấu qua thật sâu đen kịt, tầng tầng lớp lớp thiết liên, thình lình phong tỏa một tôn yêu ma. Tôn này yêu ma thân thể phi thường khôi ngô, khổng lồ, có ngàn trượng cao, hoàn toàn theo kịp cửu tinh cổ thần dược thần biến tồn tại, hắn toàn thân đều là hắc sắc lân phiến, giống như xuyên qua một kiện to lớn nón trụ giáp nhất. Mỗi một khối lân phiến đều lạc ấm lấy vô số hoa văn, những hoa văn này cũng không phải hắc sắc, mà là hiện ra một cỗ nhàn nhạt tử sắc, hiển thị rõ tôn quý ý. Tôn này yêu ma, khí thế ngập trời. Từ hắn trên người tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp hung tàn ý niệm, hiển nhiên là truyền thuyết bên trong vô thượng ác ma. Tôn này yêu ma tựa hồ là cổ lão chiến đấu tiếp tục sống sót vô thượng ác ma, tu vi chỉ sợ cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới, cũng đã có thể cùng thiên tôn cấp bậc nhân vật địch nổi, cùng ninh tinh cực thực lực không sai biệt lắm, thế mà bị phong ấn ở cái này trấn yêu tháp, không có bị giết chết. Luyện hóa. Giang Dịch trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiếp lấy trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ tôn này vô thượng ác ma là thập đại đạo môn trưởng giáo cố ý phong ấn ở cái này trấn yêu tháp, trông coi ta kiếp trước chân thân thủ vệ. Hắn nương tựa theo tối tăm bên trong cảm ứng, biết rõ bản thân kiếp trước chân thân thì ở tòa này điện đường chỗ sâu. Mắt hắn híp lại, lập tức phát hiện ở tôn này vô thượng ác ma sau lưng có một tòa to lớn trận pháp, bị vô số xiềng xích tầng tầng ngăn trở. Từ cái kia trận pháp tản mát ra từng đợt chớ chú, phi thường tà ác lực lượng, loại này lực lượng, hắn hết sức quen thuộc, chính là đại chú tử thuật lực lượng. Lần này, Giang Dịch càng thêm xác định bản thân kiếp trước chi thân, liền trấn áp ở cái kia tòa trận pháp. Đang tự hỏi hoàn tất sau đó, Giang Dịch toàn lực vận chuyển Đại Nhật Thần Lô đi về phía trước đi qua. Đột nhiên thiết liên nhấp nhô thanh âm một cách biến kịch liệt, tôn này vô thượng ác ma tựa hồ phát giác có người tiến vào điện đường, tức khắc thân thể khẽ động, bỗng nhiên mở mắt. Ầm vang. Một cỗ khổng lồ ma khí trùng thiên mà lên, toàn bộ đại điện lập tức hét lên kinh khủng phong bạo. Phần phật vang động, tựa hồ tất cả mọi thứ đều muốn sụp đổ, hóa thành tro tàn. Sau một khắc, Giang Dịch thần hồn run lên, phảng phất bị một tôn thái cổ hung thú để mắt tới, giống như đặt mình vào vạn cổ băng quật, tinh thần ý niệm đều ở vào một loại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tựa hồ muốn bị sinh sinh chiếm lấy. Thái âm nguyệt hoa, vĩnh thủy bất hủ. Hắn lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết. Tức khắc thần hồn tản mát ra một cỗ thánh khiết quang mang, lập tức đem tất cả tà ác lực lượng đều trấn áp, thần hồn an cố, sạch sẽ không chút bẩn, vạn tà bất xâm. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, tôn này vô thượng ác ma lộ ra một trương không gì sánh kịp xấu xí gương mặt, răng nanh miệng rộng, hai mắt như mắt trâu lớn chừng cái đấu, trong đó thấu lộ ra từng tia huyết hồng, đang nhìn chằm chằm bản thân. Ân! Thế mà có thể ngăn cản được ta thiên sát ma niệm, ngươi đến cùng là người nào? Vì sao sẽ đến cái này trấn yêu tháp, cái này trấn yêu tháp? Tiến đến đều là yêu ma dù quái, cho tới bây giờ còn không có người đến qua. Tôn này vô thượng ác ma, miệng phun tiếng người, mở miệng nói ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch thần hồn, sau đó ánh mắt lại đang đại nhật thần lô phía trên dò xét trong chốc lát, toát ra đến không biết tên vị đạo cổ quái vô cùng. Ta nguyên bản chính là thập đại đạo môn đệ tử, bởi vì tu luyện yêu ma thần công, thế là bị chèn ép trở thành ma đầu, mất đi nhục thân, thần hồn cũng trấn áp ở tòa này trấn yêu tháp bên trong. Giang Dịch tin miệng nói năng bậy bạ, cùng tôn này vô thượng ác ma lá mặt lá trái lên. Hắn trên cơ bản cũng đã xác định tôn này vô thượng ác ma sở dĩ trấn áp ở chỗ này, chính là vì trông coi hắn kiếp trước chân thân. Muốn cướp được hắn kiếp trước chân thân, nhất định phải đánh với tôn này vô thượng ác ma. Bất quá tôn này vô thượng ác ma thực lực phi thường khủng bố, dùng sức mạnh mà nói, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy đối phó, nếu như có thể dùng trí, tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Trong lúc nói chuyện, hắn liền vận chuyển thần niệm thi triển ra đến cổ ma nhất tộc ma công đến, ma khí trùng thiên, âm khí âm u. Không sai. Không sai. Tôn này vô thượng ác ma nhẹ gật đầu. Trên người ngươi ma công ngược lại là tu luyện được phi thường tinh thâm, xem ra là thu được bản tộc chân truyền, khó trách trấn yêu tháp không có một cách đem ngươi đánh chết. Rất tốt, ngươi đi tới nơi này, thế nhưng là muốn giải cứu ta thoát khốn. Chỉ cần ta cởi một cái khốn, ngươi chỗ tốt nhiều vô cùng. Ta có thể truyền thụ cho ngươi càng thêm tinh diệu ma công, để ngươi thực lực thu hoạch được tăng nhanh như gió tăng trưởng, đến lúc đó cái gì thù oán đều có thể báo, trong nháy mắt cũng có thể diệt đi thập đại đạo môn, sau đó vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên tiêu giao tự tại. A. Giang Dịch toàn thân chấn động, ý niệm ở kịch liệt vận chuyển. Tôn này vô thượng ác ma nói ra lời tràn đầy to lớn dụ hoạt lực lượng, nếu như là người bình thường, gặp đến chấn áp, luôn lạc tới đạt chấn yêu tháp, khẳng định lòng dạ oán hận, thời thời khắc khắc đều sẽ nghĩ đến báo thù. Trọng yếu nhất là thiên hạ tu sĩ, người nào không mơ ước vũ hóa bay thành tiên thành thần. Ước chừng không có cái gì sự tình so với cái này càng thêm có thể dụ hoặc người. Bất quá một tôn ác ma mà nói, đương nhiên là không thể tin cái này nhất định là một cái to lớn bẫy dập. Nếu để cho tôn này vô thượng ác ma thoát khốn mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị thứ nhất miệng nuốt. Huống hồ, Giang Dịch vừa mới cũng là thêu dệt vô cớ, đi tới nơi này là vì chiếm lấy kiếp trước chân thân, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Bất quá, hắn cũng không nói toạc, mà là mặt mũi tràn đầy kích động nói. Có đúng không? Ta cùng với thập đại đạo môn có thù không đội trời chung, ngươi thật có thể vì đó ta báo thù rửa hận, diệt đi thập đại đạo môn, không có gạt ta. Ha ha! Tôn này vô thượng ác ma đột nhiên phá lên cười. Ta đường đường yêu ma nhất tộc vương giả, sống vô cùng vô tận tuế nguyệt, làm sao sẽ lừa gạt ngươi cái này tiểu hài tử? Ngươi ở trong mắt ta liền là một cái tiểu hài tử, yên tâm, chỉ cần ngươi đã cứu rỗi ta, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, kế thừa ta y bát. Thật! Giang Dịch trong mắt sáng lên, trên mặt càng phát mà kích động lên, bất quá lập tức lại yên lặng xuống tới, ảm đạm nói ra. Bất quá ta hiện tại chỉ còn lại một bộ thần hồn, cũng đã nhận trọng thương, coi như là muốn giúp ngươi thoát khốn, cũng là lòng có hơn mà lực không đủ, chỉ sợ bất lực. Tôn này vô thượng ác ma trên người xuyên qua những cái này thiết liên, phi thường kiên cố, đồng thời hàm chứa vĩ ngạn thần lực, không phải dễ dàng như vậy giải khai. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. rốt cuộc thoát khốn. Giang Dịch cũng sớm đã phát hiện, khóa lại tôn này vô thượng ác ma Thiết Liên chính là truyền thuyết bên trong Titan thần sắt rèn đúc kiên cố vô cùng, muốn đem hắn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tôn này vô thượng ác ma chính là thiên tôn cấp bậc tồn tại cùng Ninh Tinh Cực không sai biệt lắm một dạng cường đại, nhưng là cũng không có biện pháp đem hắn phá vỡ, có thể nghĩ. Không sao. Tôn này vô thượng ác ma nghe được Giang Dịch lời nói sau, không có tức giận, mà là giả bộ như cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Những cái này Thiết Liên chính là Titan thần sắt rèn đúc, đây là trên trời mới có đồ vật, hàm chứa thiên uy. Lấy ngươi thực lực muốn đem hắn phá vỡ, căn bản là không thể nào sự tình, ta vừa mới chỉ là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi, hiện tại ngươi cũng đã thành công thông qua được ta khảo nghiệm, ta có thể cho ngươi to lớn chỗ tốt, trong tay ngươi cái này thứ tiên khí, là một môn phi thường cao thâm thần công a, nhưng là tựa hồ có một chút thiếu hụt, ngươi hiện tại đem hắn nói ra, đồng thời đem cái này thứ tiên khí cho ta nhìn xem. Ta giúp ngươi tiến hành cải tiến, đến lúc đó tu luyện tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, không những có thể triệt để khôi phục thương thế, còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Có đúng không? Giang Dịch trong lòng lập tức đã biết, nguyên lai tôn này vô thượng ác ma là muốn đại nhật thần lô, còn có nhật nguyệt thần quyết pháp môn tu luyện. Hiện tại đại nhật thần lô cũng đã ngưng tụ ra năm đạo tiên văn uy lực phi thường cường đại. Một khi rơi vào tôn này vô thượng ác ma trong tay, lấy hung uy chỉ sợ cũng có thể mượn nhờ cái này thứ tiên khí, đem Titan thần sắt nóng chảy, sau đó thoát khốn mà ra. Tốt một cái dục cầm cố túng, tính toán. Giang Dịch tức khắc âm thầm chấn kinh đối tôn này vô thượng ác ma thủ đoạn sinh ra thật sâu kính nể chi tình, nhưng là đáng tiếc, tất cả cũng đã bị hắn nhìn rõ chân tơ ghé tóc, lại sẽ để hắn đạt được đây. Ta lại lấy được cái này môn thần công thời điểm cũng đã lập xuống thề độc không truyền ra ngoài. Bất quá Giang Dịch không có trực tiếp xé sách ra mặt tiến hành cự tuyệt, mà là tiếp tục đùa bỡn tâm cơ. Hắn cũng không phải một cách đơn giản nhân vật, luận âm mưu thủ đoạn, lại sẽ sợ hãi. Cầu thí thề độc. Ngươi tu luyện bản tộc ma công, tất cả thề độc đều ứng nghiệm không đến trên người ngươi đến, huống chi hiện tại là lúc nào. Ta chỉ điểm ngươi tu luyện, dạng này ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đợi đến thực lực tăng nhiều sau đó, mới có thể giúp ta thoát khốn, nếu không ngươi chỉ có thể khốn chết ở cái này trấn yêu tháp, vĩnh viễn đều ra không được, đàm luận cái gì báo thù. Chỉ là một cái thiên đại cười nhạo. Tôn này vô thượng ác ma quát lớn, nhưng lại không hung lệ, mà là lấy một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái đến. Cái này... Giang Dịch lộ ra do dự, cố ý làm ra một bộ muốn bị thuyết phục bộ dáng, mở miệng nói ra. Ta hiện tại mất đi nhục thân, chỉ còn lại một bộ thần hồn, cho dù là làm sao tu luyện, chỉ sợ cũng tăng lên không được bao nhiêu, trừ phi ta có thể tụ hợp nhục thân, không biết ngươi có cái gì biện pháp giúp ta tụ hợp nhục thân. Chỉ cần ta có thể tụ hợp nhục thân, liền dựa theo ngươi phân phó làm việc. Tụ hợp nhục thân. Tôn này vô thượng ác ma tựa hồ lộ ra đến vẻ trầm tư. Tụ hợp nhục thân, so hư không tạo vật còn muốn huyền diệu nhiều lắm, đây là tiên nhân mới có thủ đoạn trừ phi ta thoát khốn, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, mới có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn một mực chăm chú vào Giang Dịch trên người, trông thấy Giang Dịch lộ ra một cỗ vẻ thất vọng, ánh mắt chớp lên mấy lần, lập tức lời nói xoay chuyển. Ta mặc dù không cách nào giúp ngươi tổ hợp nhục thân, bất quá lại có thể cung cấp một bộ nhục thân cho ngươi, ngươi có thể mượn nhờ cố này nhục thân tá thi hoàn dương, không phải cũng là một dạng sao? Cái gì nhục thân? Giang Dịch trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Ở đâu? Ở ta sau lưng tòa này đại trận, đây chính là một vị thiên tôn nhục thân, ngươi đem hắn chiếm cứ sau đó. Có thể thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt, thế nào? Tôn này vô thượng ác ma lần nữa phát ra dụ hoặc thanh âm. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt, vậy ngươi đem nhục thân cho ta, ta liền đem cái này thứ tiên khí cho ngươi. Giang Dịch một mặt nóng bỏng nói ra. Không được. Nhưng là tôn này vô thượng ác ma lại lắc lắc đầu. Ngươi chỉ có trước tiên đem cái này thứ tiên khí cho ta, ta mới có thể phá vỡ tòa trận pháp này cho ngươi nhục thân. Nếu không ta căn bản không cách nào đem tòa trận pháp này phá vỡ, tất cả đều là nói suông. Quả nhiên, một tôn vô thượng ác ma không phải dễ gạt như vậy, phi thường giảo hoạt, lòng dạ cực sâu. Cái này, Giang Dịch thần sắc hơi ngừng lại, ý niệm không ngừng vận chuyển. Được, ta trước tiên có thể cho ngươi thứ tiên khí, bất quá ngươi được để cho ta đi qua, trông thấy cái kia trận pháp bên trong thật có một bộ nhục thân tồn tại mới được. Không có vấn đề. Tôn này vô thượng ác ma ánh mắt lóe lên, tựa hồ cũng biết rõ Giang Dịch không phải tốt như vậy lừa gạt, rốt cuộc không có cự tuyệt, lập tức đáp. Hoa lạp lạp. Trong một chớp mắt, cái kia vô số thiết liên lần nữa chuyển động, dĩ nhiên từ đó tránh ra một đầu con đường, nối thẳng điện đường chỗ sâu. Giang Dịch không do dự, lập tức đi ra phía trước, bất quá nhưng trong lòng đem cảnh giác tăng lên đạt tới cực hạn, để phòng tôn này vô thượng ác ma nhất cử nhất động, một khi có bất kỳ động tĩnh nào, liền có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Càng là đến loại thời khắc mấu chốt này, càng là không thể nóng vội, không thể bối rối, nhất là cùng vô thượng ác ma liên hệ càng phải cẩn thận. Bất quá may mắn, tôn này vô thượng ác ma ngốc ở nguyên chỗ, không nhúc nhích, không biết là thật có thành ý, vẫn có cái khác một chút dự định. Giang Dịch thông suốt thành công đi tới tòa này điện đường chỗ sâu nhất, đến tòa kia trận pháp trước đó dừng lại. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức liền trông thấy tòa trận pháp này chính giữa, thình lình nằm một bộ thi thể toàn thân khô héo, tựa hồ cũng đã không có huyết nhục, chỉ còn lại một lớp da bao vây lấy xương cốt. Cố này thi thể, hắc mang quấn quanh, phát ra từng đợt cực đoan tà ác lực lượng. Đại chú tử thuật uy lực mười phần kinh người, làm cho người tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch nhìn ngây người. Cố này thi thể mặc dù cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là hắn lại là biết rõ cái này. Chính là hắn kiếp trước chân thân, sở dĩ biến thành dạng này, là bởi vì thi triển đại chú tử thuật nguyên nhân. Thế nào? Ta không có lừa ngươi a, chờ ta phá vỡ tòa trận pháp này thi triển ra vô thượng ma công, liền có thể đem cố này nhục thân triệt để chữa trị tới. Dạng này ngươi liền có thể chiếm cứ cố này nhục thân tá thi hoàn dương. Tôn này vô thượng ác ma không chút hoang mang, mở miệng nói ra. Hiện tại ngươi có thể đem cái này thứ tiên khí cho ta sao? Giang Dịch lấy lại tinh thần, nhìn về phía tôn này vô thượng ác ma, mặt không biểu tình tiếp lấy vung tay lên một cái, ong ong ong, đại nhật thần lô lập tức kịch liệt chấn động lên, sau đó hóa thành một đạo thần quang. Hướng về vô thượng ác ma vọt tới. Đinh đinh đinh. Những cái kia thiết liên tức khắc kịch liệt vang tới. Chỉ thấy tôn này vô thượng ác ma duỗi ra to lớn móng vuốt. Đưa tay về phía trước. Ầm vang. Tức khắc một cỗ cuồng bạo lực lượng bao phủ mà ra. Bao phủ tới. Lập tức đem đại nhật thần lô phía trên lực lượng nhao nhao rào diệt sạch sẽ. Sau một khắc đại nhật thần lô liền rơi vào trong tay hắn. Rốt cuộc tới tay. Hắn toàn thân run rẩy lên, lập tức đem tất cả yêu ma lực lượng quán chú đến đại nhật thần lô, phần phật, soạt, tức khắc bên trong thiên địa liền vang lên một trận kéo ốm bể thanh âm. Đại nhật thần lô phía trên cái kia năm đạo tiên văn quét sạch mà ra đến, cùng yêu ma lực lượng lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ. Đây là tiên cùng ma kết hợp, lập tức khiến cho đại nhật thần lô phát sinh kịch biến ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, giống như hỏa sơn bộc phát, vô cùng vô tận dung nham hỏa diễm từ đại nhật thần lô bên trong cỏ rửa đi ra, đầy trời cực địa, đem thiên địa hóa thành một mảnh hỏa hải. Cái này hỏa diễm đã không phải là đại nhật chân hỏa, mà là dung hợp ma lực lượng thuế biến thành một loại yêu ma thánh hỏa, dĩ nhiên từ đó phát ra hắc mang. Xì xì xì. Những cái kia thiết liên ở nơi này yêu ma thánh hỏa thiêu đốt phía dưới, dĩ nhiên nhao nhao bắt đầu hóa tan, đứt gãy ra. Toàn bộ điện đường cũng ở mảnh này trong biển lửa, dần dần tan rã, sụp đổ, cuối cùng hôi phi yên diệt. Cơ hồ ở nơi này tôn vô thượng ác ma thôi động đại nhật thần lô tiến hành mãnh liệt công kích thời điểm, Giang Dịch cũng động. thần hồn của hắn một cái toát ra lóa mắt quang mang, vặn vẹo ở giữa, lập tức hóa thành một vầng trăng sáng, sau đó nhảy vọt đến trước mặt đại trận, bộc phát ra vô cùng vô tận vĩ ngạn thần lực. Trong một chớp mắt, tòa này đại trận chấn động lên, gặp đến mãnh liệt trùng kích, răng rắc, mấy hơi thở sau, phía trên liền xuất hiện từng đạo vết sách. Những cái này vết sách ở dưới ánh trăng chiếu rọi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cuối cùng âm một tiếng triệt để hỏng mất ra. Vù! Cái kia vầng trăng sáng, lập tức từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phàm trần, một cái tiến vào cái kia cỗ khô héo thi thể, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Giờ này khắc này, toàn bộ điện đường cũng đã hóa thành khói bụi, không còn tồn tại. Kinh khủng yêu ma thánh hỏa còn đang điên cuồng bao phủ, những nơi đi qua, vạn vật hủy diệt, thiên địa đều bị thiêu đến sụp đổ, xuất hiện một loại lưu ly nhan sắc, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha! Một trận cuồng liệt tiếng cười đột nhiên vang tới, kinh thiên động địa, vũ thần đều kinh. Những cái kia titan thần sắt xèn đúc thiết liên từng khúc đứt gãy, toàn bộ bị thiêu đốt trở thành sắt lỏng, lốp bốp, rơi xuống đất. Tôn này vô thượng ác ma lập tức thoát khốn mà ra, bỗng nhiên phi đằng, ngửa mặt lên trời thét dài. Bao nhiêu năm bản tỏa trấn áp ở tòa này trấn yêu tháp bên trong bao nhiêu năm, hôm nay rốt cuộc thoát khốn mà ra, từ nay về sau, cũng không còn người có thể vây được ta, ta muốn đem tòa này trấn yêu tháp triệt để đánh tan ra, cái gì thập đại đạo môn toàn diện đều muốn bị ta diệt đi, tất cả nhân tộc đều phải chết. Huyết thống cao quý yêu ma nhất tộc không nên trốn ở cái này tiên tấm chi địa, hẳn là trở thành thiên địa chúa tể thống trị đại thiên thế giới. Quả nhiên, tôn này vô thượng ác ma vừa mới bất quá là ở cùng giang dịch đùa nghịch tâm cơ, nơi nào có dễ nói chuyện như vậy. Lúc này cởi một cái khốn mà ra, liền triệt để bại lộ bản tính, hung tàn tàn nhẫn, lãnh khốc, huyết tinh. Hắn thanh âm tức khắc truyền toàn bộ, trấn yêu tháp, lập tức khiến cho tất cả yêu ma dù quái cung kính phủ phục trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Như mãnh hổ xuất lung, như nhiệt long ra biển, thiên địa vì đó biến sắc, vạn vật vì vậy mà thần phục, một tôn vô thượng ác ma trấn áp vô tận tuế nguyệt, bây giờ thoát khốn mà ra, khẳng định muốn hủy thiên diệt địa, thì sát thương sinh, phát tiết trong lòng oán khí, cọ rửa trong lòng lửa giận. Sau nửa ngày thiên địa mới khôi phục bình tĩnh trở lại, những cái kia yêu ma thánh hỏa nhao nhao tản ra, tôn này vô thượng yêu ma ánh mắt quét qua, dĩ nhiên mất đi giang dịch tung tích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Đoạt lại kiếp trước. Tôn này vô thượng ác ma có thể thoát khốn, căn bản không biết tuân thủ lời hứa cho giang dịch to lớn chỗ tốt, mà là muốn đem hắn nuốt sống. Bởi vì hắn vừa mới phí hết to lớn miệng lưới, mới thành công lấy được đại nhật thần lô, đã sớm lòng dạ ác niệm. Nhưng là hắn lấy lại tinh thần xem xét, phát hiện giang dịch thế mà biến mất không thấy, không biết tung tích. Ân! Trốn đi nơi nào? Hắn nhướng mày, nhìn thấy tòa kia đại trận dĩ nhiên cũng đã tan vỡ ra, tức khắc ánh mắt lóe lên. Lập tức rơi vào cái kia cỗ khô héo thi thể, nháy mắt liền nhìn ra mánh khóe. Nguyên lai ở chỗ này. Trên mặt hắn lộ ra hung tàn biểu lộ, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, liền một chưởng đánh ra ngoài. Ầm vang. Một chưởng này trực tiếp từ trên trời giáng xuống, oanh sát ở cái kia cỗ khô héo thi thể, cường đại lực lượng, lập tức đem chu vi mấy chục dặm đại địa đánh đến lõm xuống dưới. Xuất hiện một cái to lớn hố sâu thiên băng địa liệt. Nhưng là tôn này vô thượng ác ma cũng không có vì vậy mà cao hứng, ngược lại hai mắt bên trong con ngươi chăm chú thu hẹp, trên mặt vì đó biến đổi. Chỉ thấy cái kia cỗ khô héo thi thể ở nơi này một trường phía dưới, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại nằm hố sâu chính giữa vị trí. Một trường này cường đại đến mức nào lực lượng, tôn này vô thượng ác ma phi thường rõ ràng. Phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ sợ có thể tiếp nhận xuống tới người không có mấy cái, tuyệt đối không cao hơn một bàn tay số lượng. Nhưng là hiện tại, thậm chí ngay cả một cỗ khô héo thi thể đều dung chuyển không được, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, một trận rợn người thanh âm vang tới, chỉ thấy cái kia cỗ khô héo thi thể dĩ nhiên phát sinh ngọa người, hiện ra một cỗ khổng lồ sinh cơ. Sau một khắc, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra ầm vang. Tư không tức khắc phát ra một tiếng sấm sét giữa trời quang, tiếp lấy gió nổi mây phun, một cỗ âm trầm khí tức càn quét ra, làm cho người cảm giác được toàn thân chấn động lạnh buốt. Tiếp theo cái này cỗ khô héo thi thể từ dưới đất bò lên, hoạt động một chút tứ chi, từ hắn trong miệng truyền lại ra vô cùng khàn khàn thanh âm. Ngô! Rốt cuộc trở về. Giờ này khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đoạt lại kiếp trước chân thân, thần hồn đến tinh thần hồn hải, thân hồn tương dung, không cần đoạt xá, cũng không cần chiếm cứ, hoàn toàn là nước chảy thành sông thiên ý vô phùng. Đã từng thiên hạ đệ nhất nhân quân vô vọng, rốt cuộc trở về. Rất tốt quân vô vọng, ngươi rốt cuộc vẫn là đoạt lại bản thân kiếp trước chân thân, đáng tiếc a, ngươi vừa mới đoạt lại kiếp trước chân thân, cái gì đều còn không có kịp làm, liền muốn chết. Tôn này vô thượng ác ma thần sắc khôi phục bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói ra. A, ngươi đã sớm đã biết ta thân phận. Giang Dịch nhìn tới trong mắt một mảnh hỗn độn, sâu không thấy đáy. Nói nhảm. Thập đại đạo môn trưởng giáo Chí Tôn, dùng Titan thần thiết thiết liên đem bản tỏa trấn áp ở đây chỗ, chính là vì trông coi ngươi cái này cố kiếp trước chân thân. Cái này trấn yêu tháp ở tiên cấm chi địa chỗ sâu, người bình thường làm sao dám đi tới nơi này, đồng thời tiến vào trấn yêu tháp bên trong. Cũng chỉ có ngươi mới dám làm như vậy. Tôn này vô thượng ác ma lòng dạ đơn giản sâu đến đáng sợ, hắn dĩ nhiên đã sớm khám phá Giang Dịch thân phận, lại không nói ra, mà là giả bộ như cái gì đều không biết, cùng Giang Dịch đùa nghịch tâm cơ. Thập đại đạo môn trưởng giáo nhận lời qua bản tỏa, chỉ cần bản tỏa đưa ngươi tru sát, liền có thể thu hoạch được phóng thích, bất quá bản tỏa thân làm yêu ma nhất tộc cao cao tại thượng vương giả, làm sao có thể quản chế với người đây. Cùng với đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác, không bằng bản thân tự mình hành động, cho nên ta liền tương kế tựu kế, lừa gạt ngươi hiện này thứ tiên khí, rốt cuộc bị ta thoát khốn mà ra, ha ha. Trong lúc nói chuyện, hắn liền cười như điên, cùng lúc đó trên mặt lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Bản tỏa bị nhốt ở nơi này trấn yêu tháp bên trong vô tận năm tháng. Không biết tổn thất bao nhiêu lực lượng, bất quá chỉ cần ta nuốt ngươi, liền có thể đem những tổn thất này toàn bộ di bổ tới triệt để khôi phục đến đỉnh phong, đến lúc đó lại phá vỡ trấn yêu tháp, đem thập đại đạo môn toàn diện diệt đi. Quân vô vọng, ngươi không nên phản kháng, ngoan ngoãn trở thành ta thuốc bổ a, đến lúc đó ta diệt thập đại đạo môn, cũng coi như cho ngươi chút cơn giận. Vù! Trong một chớp mắt, tôn này vô thượng ác ma hung làm dạng dỡ thả, ma uy cái thế, lập tức liền động thủ, hướng thẳng đến Giang Dịch giáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, thiên địa hủy diệt, một cỗ kinh khủng lực lượng ở năm ngón tay ở giữa lưu chuyển, sau đó hóa thành mãnh liệt sát chiêu, bao phủ thiên địa, phong tỏa bốn phía, tựa hồ muốn một cách đem Giang Dịch xé sách trở thành vỡ nát, sau đó ăn sống nuốt tươi. Tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạt thở. Nhưng là sau một khắc, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy cái này ma trảo vừa mới giáng lâm đến Giang Dịch trên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên gặp đến một cỗ vĩ ngạn lực lượng tập kích, một cái hỏng mất ra, hóa thành vỡ nát. Thậm chí ngay cả tôn này vô thượng ác ma toàn bộ cánh tay cũng nổ ra. Tiếp lấy một cái khô héo bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, sau đó đem hắn cái cổ nắm. Xinh xinh nhấc lên. A, tôn này vô thượng ác ma lập tức phát ra kinh thiên động địa gầm rú, hai chân không ngừng mà đạp đá, bộc phát ra như núi như biển đồng dạng tuyệt thế ma lực, điên cuồng mà tiến hành trùng kích. Như thế lực lượng cơ hồ có thể đem một phương thiên địa hủy diệt, vỡ vụn tinh thần, phá diệt vạn cổ, nhưng là trùng kích ở cái kia chỉ khô héo bàn tay, lại lập tức tiêu tán ở vô hình. Cái này khô héo bàn tay tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận khí thế, kinh thiên vĩ địa lực lượng, không có người có thể dung chuyển, một chiêu phát ra Trích Tinh Cầm Nguyệt, một tôn vô thượng ác ma ngay tại chỗ liền bị bắt, không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Run rế đồng dạng yêu ma cũng dám tính toán đến trên đầu ta, thực sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi lại đánh cái gì chủ ý. Ta chỉ bất quá là ở đoạt lại kiếp trước chân thân trước đó, cùng ngươi lá mặt lá trái một phen thôi, ngươi nghĩ nuốt ta, di bổ tổn thất. Vừa vặn ta cũng muốn nuốt ngươi, khôi phục thực lực. Giang Dịch trong miệng phát ra lạnh lùng thanh âm. Không. Vô Vọng Thiên Tôn, không muốn giết ta, ta có thể làm ngươi nô bộc. Tôn này vô thượng ác ma biết rõ bản thân triệt để tính sai, bị Giang Dịch nhất cử bắt, căn bản không có phản kháng lực lượng, thế là hoảng sợ kêu lên tiến hành cầu xin tha thứ. Chết cho ta. Nhưng là Giang Dịch lại bất vi sở động, trực tiếp năm ngón tay bóp, toàn bộ lực lượng đều quán chú đến tôn này vô thượng ác ma thể nội. Trong một chớp mắt, liền thấy tôn này vô thượng ác ma thân thể phồng lên, giống như khí cầu đồng dạng càng ngày càng lớn. Ầm. Kế tiếp sát na, tôn này vô thượng ác ma liền triệt để nổ ra, hóa thành đầy trời xương máu, ở không trung chìm nổi, vặn vẹo, giãy giụa tựa hồ lại muốn đổ sống lại. Giang Dịch lại không cho hắn một chút cơ hội, trực tiếp há miệng, bỗng nhiên khẽ hấp. Xoạt. Trong điện quang hỏa thạch bên trong thiên địa hét lên cuồng liệt phong bạo, tất cả xương máu toàn bộ bị hắn nuốt vào, dung nhập đến tứ chi bách hài. Hắn thân thể lập tức mọc ra huyết nhục, tầng kia khô héo da rẻ phía dưới thời gian dần qua biến tràn đầy lên. Cả người như khô mục phùng xuân mở ngoặt tròn, cây khô gặp mùa xuân đóng ngoặt tròn đồng dạng, thu được thoải mái, di bổ, tóc toàn bộ chóc ra, tiếp lấy lại một lần nữa mọc ra tóc, đen nhánh nồng đậm. Hắn toàn bộ thân thể, từ trên xuống dưới toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Hống. Hắn tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, cái này sóng âm truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới giống như mặt hồ đồng dạng, lập tức nhấc lên kịch liệt gợn sóng, sau đó ầm ầm nổ tung. Tất cả yêu ma dù quái toàn bộ tử vong, sau đó tụ đến bị Giang Dịch thôn phệ. Cái kia đại nhật thần lô cũng trở về hắn thể nội. Thiên địa gặp đến trước đó chưa từng có hủy diệt, phá hư chấn yêu tháp kịch liệt lay động. Khiến cho toàn bộ tiên cấm chi địa bên trong hôi sắc vũ khí đều điên cuồng phun trào, vô số không gian đường hầm không thời gian, nhao nhao hủy diệt, giống như nghênh đón tận thế. Ông ông ông! Chấn yêu tháp phía trên đảo kia phù chiếu, phần Phật chấn động, lập tức tản mát ra mạnh nhất liệt quang mang, hoàn toàn bị kích phát, tất cả ấm ký toàn bộ bay đi ra, vần quanh ở chấn yêu tháp bốn phía truyền lại ra kinh tâm động quyết đoán lượng. Muốn đem chấn yêu tháp một lần nữa chấn áp xuống. Thành công. Nhiếp Chính lập tức mở to mắt, sau đó trùng thiên mà lên, chân đạp bát phương, không ngừng thôi động lực lượng, đánh ra từng đạo pháp ấn. Tòa này chấn yêu tháp, không những không có nặng quy về bình tĩnh, ngược lại lay động được càng ngày càng mãnh liệt, răng rắc. Những cái kia ấm ký thời gian dần qua xuất hiện vết sách, đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Ầm. Những cái này ấm ký rốt cuộc không kiên trì nổi, toàn bộ hỏng mất ra. Đạo kia phù chiếu cũng bị xé sách trở thành vỡ nát, không còn tồn tại. Chấn yêu tháp trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng từ đó phá vỡ, một đạo uy vũ thân ảnh từ đó bay ra, giáng lâm đến Nhiếp Chính trước người, khí thế trùng thiên, vạn vật thần phục. Đa tạ chính thúc tương trợ. Giang Dịch lập tức đem trên người khí thế toàn bộ thu vào, hướng về Nhiếp Chính thi lễ một cái. Tốt tốt tốt, ngươi rốt cuộc đoạt lại kiếp trước chân thân, không có khiến ta thất vọng. Nhiếp Chính hài lòng gật gật đầu, sau đó đại thủ vỗ một cái, vô số linh khí đan lập tức bay đi ra, ở mặt đất trồng chất như núi. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Không bằng trước tu luyện một phen triệt để khôi phục thực lực lại nói. Bọn họ lần này cần tiến về luyện hồn đạo cứu vớt thất thải, khẳng định hung hiểm vạn phần, không phải một kiện dễ dàng sự tình, coi như tâm gấp cũng vô ích, nhất định phải bảo trì tuyệt đối đỉnh phong mới được. Dứt khoát hiện tại mới nửa tháng trôi qua, còn có sung túc thời gian, Giang Dịch vừa mới đoạt lại kiếp trước chân thân, mặc dù nuốt một tôn vô thượng ác ma, nhưng là vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục lại đến đỉnh phong. Ta cũng đang có ý này. Giang Dịch nhẹ gật đầu, cũng biết rõ hành động lần này phi thường mấu chốt, hắn nhất định phải đem thực lực triệt để khôi phục lại mới được. U Mộng Thiên Tôn bây giờ cũng đã tu luyện đạt tới một cái phi thường cường đại cảnh giới, vấn đỉnh thiên hạ, khẳng định không thể coi thường, nếu không không dám như thế sóng chống khua chiêng mời thiên hạ tu sĩ tề tụ luyện hồn đạo tham gia hắn cùng với thất thải thành thân, cũng lại còn muốn ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Đây là đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, mới dám như vậy cao điệu làm việc. Giang Dịch mặc dù hận thấu U Mộng Thiên Tôn, hận không thể lập tức tiến về luyện hồn đạo, đem hắn tru sát, nhưng là hắn nhất định phải nhẫn nại, trước triệt để khôi phục thực lực lại nói. Thế là, hắn liền đem tất cả linh khí đan thu sạch vào Đại Nhật Thần Lô, bắt đầu luyện hóa, tu luyện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038 Thiên Hạ Thịnh Hội. Đại lượng linh khí đan ở Đại Nhật Thần Lô vận chuyển phía dưới cấp tốc bị luyện hóa, sau đó dung nhập đến Giang Dịch nhục thân. Cố này nhục thân là hắn kiếp trước chân thân, có thể cùng thần hồn của hắn hoàn mỹ dung hợp, không có một tơ một hào bài xích, không biết so kỷ trần cố kia nhục thân tinh diệu gấp bao nhiêu lần, điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại cảm giác này vẫn có to lớn khác nhau, không thể giải thích. Kỷ trần cố kia nhục thân trước đó công kích đạo kia phù chiếu thời điểm cũng đã triệt để hỏng mất. Bất quá lại bị Giang Dịch một lần nữa ngưng tụ, trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư, lập tức liền có quyết định, sau đó há miệng hút vào, đem cỗ này nhục thân nuốt vào, sau đó cùng bản thân nhục thân tiến hành dung hợp. Ông ông ông! Trong một chớp mắt cổ thần chiến kích cái này thần binh chấn động lên, phía trên xuất hiện vô số vết rạn tựa hồ liền muốn sụp đổ. Giang Dịch không do dự, lập tức đem thần niệm quán chú đến cổ thần chiến kích, mới khiến cho cái này thần binh bình tĩnh trở lại, phía trên vết sạn cũng thời gian dần qua khép lại. Cùng lúc đó, hắn triệt để dung hợp kỷ trần cố này nhục thân, đem một tôn cửu tinh cổ thần dược thần biến lực lượng toàn bộ hấp thu tại hắn trên trán, lập tức liền xuất hiện 9 khỏa tinh thần ấm ký, thành công chiếm lấy. Hắn thực lực lập tức thu được to lớn khôi phục, toàn thân bộc phát ra một cỗ cuồng mãng lực lượng, trùng kích được mặt đất cát bay đá chạy, ầm ầm nổ tung. Không những như thế, cái kia lôi sơn chi nhãn còn có nguyên thần tinh quang thể cũng tràn đầy bị hấp thu, chiết cây đạt tới nhục thân của hắn, những cái này đều khiến cho hắn thực lực thu được to lớn khôi phục. Không đủ, còn chưa đủ. Lấy ta hiện tại thực lực, vẫn là không cách nào đối phó U Mộng Thiên Tôn. Hắn trong miệng phát ra gầm thét, vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn bị U Mộng Thiên Tôn từng đánh chết một lần, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng vẫn là sinh ra một chút bóng tối. Hắn lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, tuyệt đối không thể để cho lịch sử nặng hơn nữa diễn. Đột nhiên, hắn ánh mắt quét qua, tức khắc xuyên thấu qua Đại Nhật Thần Lô, rơi vào Ninh Tinh Cực mở ra cái kia hoang vu quốc độ, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt tinh quang. Là thời điểm đem cái này quốc độ luyện hóa. Cái này quốc độ bị Ninh Tinh Cực mở ra, mặc dù không hoàn thiện, chỉ tính được một cái bán thành phẩm mà thôi, nhưng là trong đó lại hao phí Ninh Tinh Cực đại lượng tâm huyết. Đem hắn luyện hóa sau đó, tất nhiên có thể từ đó hấp thu đến khổng lồ năng lượng, sau đó thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắn tức khắc không chút do dự, lập tức kết động pháp ấm, đưa tay đánh ra từng đạo thần quang, rơi vào Đại Nhật Thần Lô. Tức khắc Đại Nhật Thần Lô kịch liệt vận chuyển lại, hỏa diễm trùng thiên tiên quang trần trần, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, hung hăng trùng kích ở cái kia quốc độ phía trên. Ầm vang! Trong một chớp mắt, cái này quốc độ liền bắt đầu sụp đổ, tan rã ra, gặp đến điên cuồng luyện hóa, phóng xuất ra khổng lồ tinh hoa năng lượng, như triều cường dâng trào, như giang hà vỡ đê cuồn cuộn dung nhập đến giang dịch thể nội, bị hắn toàn bộ hấp thu. Thời gian ở nơi này dạng tu luyện bên trong lặng yên trôi qua. Giờ này khắc này, toàn bộ đại thiên thế giới phong vân tế hội, một mảnh xôn xao, khắp nơi đều ở đàm luận U Mộng Thiên Tôn cùng Thất Thải Thiên Tôn thành thân sự tình, lửa nóng chỉ lên trời. Hai vị thiên tôn cấp bậc nhân vật thành thân, đây là xưa nay chưa thấy sự tình, vạn cổ khó gặp, đồng thời cũng là trước đó chưa từng có thịnh hội. Không những như thế, U Mộng Thiên Tôn còn muốn ở nơi này trận trong hôn lễ, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, càng là kinh thế hãi tục, thiên hạ vì đó chấn kinh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, thăng tiên đài cũng đã biến mất vô số vạn năm, thiên hạ cũng không còn một người vũ hóa phi thăng, tu luyện thành tiên. Nhưng là hiện tại, U Mộng Thiên Tôn muốn tiến hành vũ hóa phi thăng, như thế to lớn thanh thế, nhất định là thu được thăng tiên đài, bởi vậy tất cả mọi người đều phi thường hiếu kỳ. Đại thiên thế giới, vô số tôn môn, gia tộc, liên minh tổ chức, thậm chí còn có một chút cường đại tán tu đều thu vào luyện hồn đạo phát ra thiệp mời, tức khắc không chút do dự, lập tức khởi hành tiến về luyện hồn đạo. Những cái kia không có thu đến thiệp mời, tu vi thấp kém tu sĩ, cũng nhao nhao hướng về luyện hồn đạo mà đi, muốn kiến thức cuộc thịnh hội này. Tuy nhiên bọn hắn không có biện pháp tiến vào luyện hồn đạo, nhưng là U Mộng Thiên Tôn ở vũ hóa phi thăng một khắc kia, liền dẫn phát tiên kiếp triệu hồi ra thăng tiên đài, khẳng định tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Như thế, cũng liền không kém chuyến này. Không biết có bao nhiêu người, từ vừa sinh ra bước vào con đường tu luyện, giáng lâm chết một khắc kia, đều không có gặp qua thăng tiên đài là bộ dáng gì, cũng không có trông thấy qua có người vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Kết quả là, toàn bộ đại thiên thế giới liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Vô số tu sĩ tạo thành đại quân từ tứ phía bát phương, hướng luyện hồn đạo mà đi. Cổ hư bí cảnh, lạc thủy bờ sông Thương Lan Điện. Nộ Xuyên bước ra cửa điện, tựa hồ đang cùng Hắc Thủy Vương Xà, Băng Tinh Kỳ Lân, Kim Giáp Huyền Quy, Bát Trảo Thủy Ly, cái này bốn đầu thái cổ hung thú cáo biệt. Ta muốn đi luyện hồn đạo, giúp Giang Dịch một chút sức lực, trợ giúp hắn báo thù rửa hận, đoạt lại bản thân thê tử. Bốn người các ngươi ngốc ở trong Thương Lan Điện, hảo hảo thủ hộ nhà hắn. Giang Dịch đối với hắn không có bất kỳ dấu giếm nào, đem tất cả sự tình đều nói cho hắn, cho nên hắn biết rõ Giang Dịch thê tử liền là Thất Thải Thiên Tôn. Khoảng thời gian này, Nộ Xuyên một mực ở tại Thương Lan Điện tu luyện, trợ giúp Giang Dịch thủ hộ lấy tòa này đại điện, giết chết rất nhiều đến đây xâm phạm nhân. Điện ở, người ở. Đây là hắn đối với Giang Dịch hứa hẹn, nói được thì làm được. Nộ Xuyên đánh giết những người này, đem bọn họ toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, thế là thu được bọn họ ký ức. Từ nơi này ký ức, hắn mới biết được luyện hồn đạo trưởng giáo chí tôn U Mộng Thiên Tôn, muốn cùng Giang Dịch thê tử Thất Thải Thiên Tôn thành thân sự tình, thế là suy tính mấy ngày. Hắn liền làm ra quyết định, muốn tiến về luyện hồn đạo trợ giúp Giang Dịch đối phó U Mộng Thiên Tôn. Hắn giờ phút này cũng đã thành công tu luyện đạt tới bát tinh cổ thần thiên cơ biến, đạt tới cùng sư tôn Huyền Luân đồng dạng cảnh giới. Hắn tin tưởng, Giang Dịch biết được cái này tin tức, khẳng định cũng sẽ đi luyện hồn đạo. Dứt khoát giờ phút này cổ hư bí cảnh cũng đã không có cái gì cường đại nhân vật. Lấy cái này bốn đầu thái cổ hung thú thực lực, cho dù có người xâm nhập đến cái này Thương Lan Điện đến, cũng có thể bãi bình. Nói xong sau đó, Nộ Xuyên liền xoay người trùng thiên mà lên, đạp qua Lạc Thủy Hà, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú, đưa mắt nhìn hắn rời đi trọn vẹn sau nửa ngày, vừa rồi trở lại Thương Lan Điện. Đại điện, vẫn như cũ. Nước sông cuồn cuộn trôi qua. Vong Tình Đạo Thanh Hư Cung. Yêu cơ tiên tử đầy hoắc không, dạo bước ở đầy khắp núi đồi diên vĩ hoa trung, thưởng thức mảnh này đại tự nhiên cảnh đẹp. Từ khi bị Giang Dịch dẫn tới Vong Tình Đạo, đây là bọn họ mỗi ngày đều muốn làm sự tình. Bất quá yêu cơ tiên tử hôm nay tựa hồ không quan tâm, không nói lời nào, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía nơi xa một ngọn núi. Ở tòa này đỉnh núi, thình lình ngồi thẳng một đạo thân ảnh, người này chính là Thủy Ngây Thường. Nàng lúc này nhìn qua phương xa Vân Hải xuất thần, ánh mắt tan rã, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ước chừng qua nửa giờ đầu, nàng mới lấy lại tinh thần, thì thào mà nói. Quân Vô Vọng, ngươi rốt cuộc là chết rồi, vẫn là sống sót. Đã qua nhiều ngày như vậy, làm sao một chút tâm hơi đều không có. Giang Dịch hủy diệt Mông Thành sự tình cũng đang đại thiên thế giới truyền đi sôi sùng sục, mọi người đều biết. Thập đại đạo môn vì đó xôn xao oanh động, phái ra đại lượng nhân vật đi trước Mông Thành truy sát Giang Dịch, trong đó thậm chí còn có không ít thiên tôn cấp bậc nhân vật tự mình xuất mã, không thể coi thường. Trong lòng nàng, Giang Dịch còn không có tìm tới kiếp trước chân thân, biến thành chân chính Vô Vọng thiên tôn, đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, mặc dù ở tinh thần nói giết nhiều như vậy tuyệt thế cường giả cùng Ninh Tinh cực đại chiến, may mắn đào thoát. Nhưng là gặp phải dạng này truy sát, còn là phi thường nguy hiểm. Nàng phát ra đạo kia truyền âm phù, cũng đã đi qua hơn 20 ngày, lại không có chút nào đáp lại. Nàng trong lòng lập tức tim đập như trống, không có chút nào lực lượng, căn bản không biết Giang Dịch hủy diệt Mông Thành sau đó, có hay không từ thập đại đạo môn trong tay đào thoát. Nếu như đào thoát, làm sao sẽ bắt Vô Âm Tín đây? Nàng cũng đã đi qua luyện hồn đạo, muốn gặp Thất Thải sư tỷ, nhưng lại bị ngăn cản ở ngoài cửa, không thành công. Bất quá nàng nói bóng nói gió phía dưới, cuối cùng là thu được Thất Thải sư tỷ một chút tin tức, biết rõ nàng tạm thời không ngại, lúc này mới thở dài một hơi, tạm thời về tới Vong Tình đạo, ở đây chờ đợi Giang Dịch. Nhưng là đáng tiếc, đến giờ phút này, vẫn như cũ không gặp Giang Dịch tung tích. Chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày, Quân Vô Vọng, ngươi nếu là về không được, vậy liền mãi mãi cũng không gặp được sư tỷ. Nàng mặt mũi tràn đầy băng lãnh, sau đó đứng lên, nhìn thoáng qua dưới núi hai người, hơi ngừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn là không có nói, lập tức bay khỏi mà đi. Chuẩn xác tới nói, không phải hai người, chỉ là một người thôi, còn có một bộ thể xác. Dạng này tình cảm, đối với nàng mà nói, thật sự là có chút buồn cười. Yêu cơ tiên tử trước mặt một bộ thể xác, cả ngày đẩy đi đầy đất, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tình sao? Nếu là như thế, vẫn là nhanh chóng chặt đứt tốt, để tránh lầm cả đời, khổ bản thân. Tiên cấm chi địa. Giang Dịch giờ phút này nghiễm nhiên tiến vào vong ngã tu luyện, điên cuồng mà vận chuyển đại nhập thần lô, đem cái kia quốc độ luyện hóa. Hắn thực lực kịch liệt kéo lên, không ngừng mà khôi phục cường đại lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, đại nhập thần lô rốt cuộc ngừng lại, toàn bộ quốc độ toàn bộ bị luyện hóa hết. Giang Dịch toàn thân chấn động, một cỗ không gì sánh kịp khí thế trùng thiên mà lên, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Hắn bỗng nhiên mở mắt, bắn ra hai tia chớp, trực tiếp xuyên thủng chu thiên sương mù, đến trong hư vô tức khắc phát ra âm vang nổ mạnh. Hắn cảm thấy bản thân lực lớn vô tận, đánh đâu thắng đó, thực lực biến trước đó chưa từng có cường đại, có thể đem thương không xé sách, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Ngươi rốt cuộc khôi phục. Nhiếp Chính thanh âm truyền đến, vang vọng ré vào lỗ tai hắn. Giang Dịch nhẹ gật đầu, đứng dậy. Không những như thế, ta thực lực còn thu được to lớn tăng lên, thời thời khắc khắc đều có thể cảm ứng được tiên kiếp tồn tại. Giờ khắc này, ta mới tính đem Ninh Tinh cực lực lượng triệt để luyện hóa. Rất tốt, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Lúc đầu ta còn muốn cắt ngang ngươi tu luyện, đưa ngươi đánh thức. Hiện tại ngược lại là vừa vặn. Đi thôi, chính thúc, đây là U Mộng Thiên Tôn cuối cùng cuồng hoan. Là thời điểm nợ máu trả bằng máu. Nói xong, hai người liền bay lên, sau đó xé sách hư vô thiểm điện ở giữa, rời đi tiên cấm chi địa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Tội đáng chết vạn. Luyện hồn đảo. Hà quang vạn đạo, nhuệ khí ngàn đầu, từng đợt du dương tiếng chun lan truyền ra, vang vọng bát phương. Toàn bộ đạo môn, răng đèn kết hoa thảm đỏ ở trên mặt đất, mỗi cái luyện hồn đạo đệ tử, lên tới thánh tử vạn cổ cự đầu, xuống đến ngoại môn tạp dịch tôi tớ, đều mặc mới tinh y phục, tinh thần hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, lông mi ở giữa thấu lộ ra một cỗ đắc ý. Hôm nay là trưởng giáo chí tôn đại hỷ ngày, cũng là đạo môn thịnh sự, bất luận kẻ nào đều không dám thất lễ. Bên trên bầu trời, khắp nơi trường hồng bay vụt, vô số bóng người từ tứ phía bát phương mà đến, hoặc giẫm đạp phi kiếm, hoặc ngồi cưỡi tiên hạc, hoặc lăng không hư độ, hoặc cưỡi gió phá sóng. Một phái tiên gia khí tượng. Những người này địa vị cực lớn, nhao nhao hạ xuống đến đạo môn trước đó. Sau đó móc ra thiệp mời, bị luyện hồn đạo đệ tử tiếp dẫn tiến vào, tấp nập không dứt. Thiên hạ tu sĩ, tề tụ luyện hồn đạo. Lúc này, ở trong luyện hồn đạo, có một khối quảng trường khổng lồ, cái này quảng trường thanh danh lan xa, gọi là thiên mậu luyện, đâu đâu cũng có một loại bóng loáng, sạch sẽ, tử tinh nhan sắc, xa xa nhìn lại, lộng lấy xa hoa quang mang lóa mắt. Ở nơi này thiên mậu luyện, hàng ngàn hàng vạn bàn ghế trưng bày, phía trên chất đống vô số linh quả, đan dược, mứt hoa quả, mở tiệc chiêu đãi tân khách, còn có rất nhiều ngày ở giữa hiếm thấy kỳ chân tiên trà, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, thấm người tim gan. Từ điểm này đến xem, liền biết rõ luyện hồn đạo tài đại khí thô, không ai bì nổi. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bị luyện hồn đạo đệ tử tiếp đón được nơi đây, từng cách ngồi xuống, toàn bộ đều là có thân phận, có địa vị đại nhân vật, cũng hoặc là tu vi cao thâm hạng người, vạn cổ cự đầu tuyệt thế cường giả, một phương bá chủ, khí tức cường thịnh đến cực điểm. Về phần những cái kia tu vi thấp kém cấp dưới, tôi tớ chỉ có thể đứng đấy ở bên cạnh coi như vật làm nền. Một hồi không đến toàn bộ thiên mậu luyện, phía trên liền đã không còn chỗ ngồi, phàm là thu đến thiệp mời người, cũng đã toàn bộ đến. Thập đại đạo môn cũng tới, Thái Huyền đạo, Phương Tiên đạo, Chính Nhất đạo, Thương Sinh đạo, Thần Tiêu đạo, Chân Không đạo, Âm Dương đạo, Vong Tình đạo, Tinh Thần đạo. Những cái này đạo môn chính là đại thiên thế giới kẻ thống trị cự vô bá, đều phân ra đến chuyên môn khu vực, không giống bình thường, hiện ra đến trí cao ở trên địa vị. Ai cũng không dám chiếm lấy thập đại đạo môn vị trí, gây hấn vô thượng thần uy. Nhưng là hiện tại lại có một cái khu vực vị trí trống không, không có một bóng người, đó là thuộc về tinh thần đạo khu vực, dẫn tới rất nhiều người không biết chuyện kinh gì không thôi. Mà những người biết chuyện kia sĩ, thì là phát ra cảm thán cùng thổn thức. Tinh thần đạo cũng đã diệt vong, bị giang dịch tiêu diệt, to lớn đạo môn liền như vậy kết thúc, trở thành lịch sử. Những cái kia đạo môn trưởng giáo nhao nhao ngồi ngay ngắn ở rồng thùng thình, lộng lấy tòa ghế dựa, cũng không nói chuyện với nhau, một chút đang nhắm mắt dưỡng thần, một chút đem ánh mắt nhìn về phía tinh thần đạo phiến kia khu vực, như có điều suy nghĩ. Thủy Ngây Thường một người ngồi ngay ngắn ở vong tình đạo khu vực, thần sắc lộ ra một cố vẻ lo lắng. Cũng không biết qua bao lâu, đường đột nhiên, trước đó đạo kia du dương tiếng trung biến vang rồi gấp 10 lần, nhưng lại không chói tai, ngược lại hàm chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, cho người cảm giác được tâm thần yên ổn, thần hồn tường hòa, như trống chiều trung sớm đồng dạng, khiến người tỉnh ngộ. Bắt đầu. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên mậu luyện biến an tĩnh lại, tất cả tu sĩ nhao nhao đánh lên tinh thần, rửa mắt mà đợi. Ngay cả thập đại đạo môn trưởng giáo cũng nhao nhao nhìn tới. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông vừa dứt, lập tức liền truyền đến một trận mỹ diệu âm nhạc, như cao sơn nước chảy, dư âm còn vang vẳng bên tai, du dương uyển chuyển, như long phượng cùng reo vang, tình như liệt diễm, tung bay tia như tuyết. Vô số tu sĩ cũng không khỏi đắm chìm vào cái này mỹ diệu âm nhạc, nước chảy bèo trôi, cửu khúc ruột hồi. Không cách nào tự kiềm chế. Nương theo cách này mỹ diệu âm nhạc, ở nơi này quảng trường bốn phía tức khắc thăng lên từng đạo quang mang, ngũ quang thập sắc, đột nhiên ở trong thiên không xen lẫn trở thành đám mây, khí lãng tung bay chói lọi như thần. Xoạt. Đám mây xiết tuôn, mênh mông cuồn cuộn, liên miên chập trùng, đột nhiên liệt khuyết phích lịch, đồi núi đổ nát, động thiên thạch phiến oanh hiểu bên trong mở. Cái kia đám mây kim quang mãnh liệt thẳng phát tiết ngàn dặm, dĩ nhiên xuất hiện một tòa hồng kiều, vượt qua chân trời mà đến. Giờ lành đã đến, cho mời tân lang, tân nương. Một đạo to thanh âm vang tới, cầm sắt dao dây cung trung cổ huyết dài, chỉ thấy tòa kia hồng kiều, có một nhóm uyển chuyển thiếu nữ xuất hiện, như bách hoa tiên tử đồng dạng, khắp nơi tự nhiên hồng sắc cánh hoa. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở hồng kiều một mặt, chậm rãi đi tới, mặc trên người hồng y, váy đỏ, vui mừng vô cùng. Nam oai hùng bất phàm, phong hoa tuyệt đại. Nữ đẹp như tiên nữ, khuyên đảo chúng sinh. Như kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên, lập tức dẫn tới vô số người liên tục sợ hãi thán phục tiện sát quần phương. Hai người này chính là U Mộng Thiên Tôn, còn có Thất Thải Thiên Tôn. Hai người theo hồng kiều, lập tức sáng lâm đến Thiên Mậu luyện trận thảm đỏ, cũng không cần những cái kia phàm nhân lễ tiết, nhưng là như vậy trận thí, cũng mười phần trang nghiêm, long trọng. U Mộng Thiên Tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua trực tiếp mở miệng. Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm luyện hồn đạo tham gia bản tọa cùng thất thải hôn lễ, chiêu đãi không hoàn hảo, mong rằng rộng lòng tha thứ. U Mộng trưởng giáo khách khí. Đại thiên thế giới gần nhất ra rất nhiều sự tình, vừa vặn cần tụ tập cùng một chỗ, hảo hảo thương lượng một phen. Đây là thiên hạ thịnh hội, vạn năm khó gặp. Chúc mừng U Mộng Thiên Tôn vui kết liền cảnh. Rất nhiều người đều rối rít đáp lời nói. Sư tỷ. Đúng lúc này Thủy Ngây Thường đứng lên mở miệng nói ra. Ngươi thật muốn cùng U Mộng Thiên Tôn thành thân. Ngươi là tự nguyện hay là bị hiếp bách? Lời này vừa nói ra toàn bộ Thiên Mậu luyện trận một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều đều lộ ra dị dạng thần sắc đến, không có nói, một bộ xem trọng hí bộ dáng. Nhưng là U Mộng Thiên Tôn nghe được lời này, lại không tức giận, trên mặt tiếu dung vẫn như cũ. Thất thải, lại có người hoài nghi ngươi là bị bức hiếp. Thất thải nhìn Thủy Ngây Thường một cái, sau đó nói ra. Không có bức hiếp, ta là tự nguyện. Cái này, Thủy Ngây Thường nghe được lời này, lập tức ngồi về trên ghế, một mặt ngốc trệ. Không dám tin tưởng lời này là xuất từ nhà mình sư tỷ trong miệng. Cái này tựa hồ cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên Quân Vô Vọng sao? Hắn cũng đã trở lại đại thiên thế giới, ngươi. Phốc, Thủy Ngây Thường lần nữa nói ra, nhưng là lời nói vẻn vẹn chỉ nói một nửa, liền sắc mặt trắng nhợt. Phun đi ra một ngụm máu tươi, cả người biến uể oải suy sụt. Xuất thủ người, thình lình chính là U Mộng Thiên Tôn. Cũng không thấy có bất luận cái gì động tác, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Thủy Ngây Thường trên người, liền khiến cho hắn gặp trọng thương. Như thế thần lực chấn kinh tứ tỏa. Rất nhiều người vừa mới đều cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, toàn thân run rẩy, không nhịn được đánh run một cái. Hôm nay là bản tọa đại hỷ thời gian, bản tọa không hy vọng có người phát ra gì nhị tiến hành quấy rối. Nếu ai không cho ta mặt mũi, cái kia tuyệt đối không có kết cục tốt. U Mộng Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng nói ra, tự nhiên có một cỗ to lớn uy thế bao phủ mà ra. A, nhưng là hắn thoại âm vừa dứt, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm vang tới, truyền khắp toàn bộ Thiên Mậu luyện. Khiến cho mỗi người đều có thể tinh tường nghe được. Tiếng này kêu thảm giống như một cái bạt tai, hung hăng phiến ở U Mộng Thiên Tôn trên mặt, lập tức nhường hắn mất hết mặt mũi, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trên mặt hắn tức khắc biến âm trầm vô cùng, phát ra mệnh lệnh. Đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Là một cái luyện hồn đạo đại trưởng lão tuyệt thế cường giả lập tức mang theo một nhóm đệ tử rời đi điều tra tiếng này kêu thảm duyên cớ. Nhưng là qua nửa nén hương thời gian, vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, tất cả mọi người dĩ nhiên một đi không trở lại, không biết tung tích. A, đột nhiên, lại là mấy tiếng kêu thảm vang lên, tiếp lấy một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, thẳng tắp đâm vào tòa kia hồng kiều phía trên. Ầm, hồng kiều lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi. Đạo kia thân ảnh rơi xuống đến, lại là một bộ thi thể. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi là cỗ này thi thể thình lình thuộc về vừa mới cái kia luyện hồn đạo đại trưởng lão. Một tôn siêu phàm nhập thánh để cẩu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, lại bị người vô thanh vô tức giết chết, thi thể càng là giống như chó chết, bị ném đi trở về, đây là đỏ, trần gây hấn. Là ai dám giết ta luyện hồn đạo người, đi ra cho ta. U Mộng Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy nộ ý quát lớn, xoẹt. Tiếp theo liền thấy đầy trời đám mây bị một cỗ cường đại lực lượng xé sách, một đạo thân ảnh giáng lâm mà tới. U Mộng Thiên Tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Dịch mặt mũi tràn đầy lãnh khốc nói ra. Ở sau lưng hắn, Nhiếp Chính cũng tùy theo giáng lâm xuống. Hắn ánh mắt rơi vào thất thải trên người tràn đầy ôn nhu cùng hiền lành. Giang Dịch. Không, ta hiện tại phải gọi ngươi Quân Vô Vọng mới đúng. U Mộng Thiên Tôn nhìn chằm chằm Giang Dịch mở miệng nói ra. Ở trong Vô Vọng Động Phủ, ta tự mình diệt sát ngươi nguyên hồn. Lúc đầu nghĩ đến ngươi đã chết tuyệt, nhưng lại không ngờ rằng ngươi thế mà còn có khởi tử hoàn sinh bản lĩnh, cho tàn lại cháy, đi tới đại thiên thế giới, đồng thời thành công từ trấn yêu tháp bên trong đoạt lại ngươi kiếp trước chân thân, một lần nữa về đến đỉnh phong. Không có người có thể giết chết ta. Năm đó các ngươi thập đại đạo môn trưởng giáo giết không được ta, ngươi cũng không có khả năng giết đến ta. Hôm nay ta phải lấy trọng sinh, đây là tối tăm bên trong an bài, tất nhiên nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giang Dịch sát cơ sâm sâm nói ra. Ngoan Độ Nhi, ta nói thế nào cũng nên ngươi sư tôn, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ? U Mộng Thiên Tôn nở nụ cười lạnh. Ta đã sớm biết rõ ngươi sẽ cầm cái này tới làm văn chương, đáng tiếc ở ngươi tự tay đem ta diệt sát một khắc kia, phần này nhân quả liền đã triệt để gãy mất, mà trên người của ta cũng không có đại mộng tâm kinh bất cứ dấu vết gì, cùng ngươi lại không bất luận cái gì liên quan, ngươi căn bản không uy hiếp được ta, cũng trói buộc không được ta. Giang Dịch trên mặt ung dung không vội, không có vẻ kinh hoàng. Ngươi giết ta cướp đi thăng tiên đài cũng liền được rồi, nhưng là ngươi lại đem ta đám kia huyên đệ tỷ muội toàn diện giết chết, bây giờ còn dám trước mặt mọi người thiên hạ tu sĩ mặt, gióng trống khua chiêng, vọng tưởng chỉ nhiễm ta thây tử thất thải. Ngươi! Tội đáng chết vạn lần.